Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là vòng tay của ai đáng giá hơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Đinh Khinh Tuyết vô tình đã nhìn thấy bóng dáng của hai người chiến đấu ở trên thần nông giá, và cô đã đoán được một trong hai người này chính là Diệp Mặc. Còn bản thân Diệp Mặc sau khi là nhảy núi thì đã tiêu diệt được Biên Pha, tuy nhiên hắn cũng bị trọng thương và ngất đi ở dưới chân núi. Trong khi đó thì Ninh Khinh Tuyết lại trở về Ninh Hải tìm Tô Tĩnh Văn, có lẽ cô muốn mượn thêm cái vòng tay của Tô Tĩnh Văn nữa cho nó đủ lực để đi cứu Diệp Mặc hoặc là đi tìm Diệp Mặc gì đó. Tuy nhiên ở phần trước hai cô mà gặp nhau thì lại gặp thêm cái thằng anh họ của Tô Tĩnh Văn ở bên Tây mới về nữa. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc mà Diệp Mặc từ từ tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, hắn lập tức muốn giãy giụa để đứng lên, răng rắc một tiếng, Diệp Mặc trong lòng kêu không tốt, xem ra là mình còn chưa rơi hẳn xuống đất, quả nhiên hắn lại rơi xuống, cũng may là lúc hắn bị treo trên nhánh cây gãy thì cũng đã khá gần mặt đất rồi. Bộp một tiếng, Diệp Mặc đã rơi xuống mặt đất, lớp lá cây trên mặt đất thật dày và bùn đất xốp dường như không quá cứng, Diệp Mặc cuối cùng không bị thương thêm. Thế nhưng cả người đau đớn khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhận ra vết thương của mình khá nặng, theo bản năng lấy ra viên thuốc chữa thương từ trong nhẫn của mình. Thế nhưng thần trí vừa động cái thì đau muốn nứt đầu ra, thậm chí là lập tức muốn ngất đi, làm Diệp Mặc sợ tới mức phải mau chóng dừng lại động tác. Thần trí của hắn lại không thể sử dụng được, như vậy là bị thương rất nặng rồi. Diệp Mặc nhìn vết thương trên người mình, máu đang ngừng chảy, chỉ có điều từng đợt choáng váng chuyển đến khiến hắn buồn nôn, muốn uống nước. Diệp Mặc ngồi xuống muốn vận chuyển một chút chân khí chữa thương thì đan điền không ngờ lại cũng giống như thần thức vậy, chỉ cần vừa động là đau đớn vô cùng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc quan sát thân thể của mình một chút, tuy rằng chảy nhiều máu nhưng các vết thương đã tự động khép lại. Xem ra dược này với việc mà hắn bình thường hay dùng dược liệu có quan hệ với nhau. Lúc này hắn chẳng những không thể dùng thần thức mà còn không thể vận khí chữa thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ở dưới vách núi này hắn chỉ có một con đường chết thôi. Diệp Mặc nhìn cây trường đao cách đó không xa, liền với tay cầm dùng trường đao chống cơ thể đứng lên. Hắn đánh giá dãy núi này một phen, chung quanh mờ mịt căn bản không thấy giới hạn, có lẽ ngay ở một nơi không xa lắm cũng có lẽ là rất xa. Một mảnh mờ mịt này Diệp Mặc không thể trông rõ, hiện tại hắn lại không có cách nào vận dụng được thần thức. Trầm tư một lát, Diệp Mặc vẫn quyết định đi tìm chỗ an toàn trước, dưỡng thương rồi nói sau. Nếu tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục thì nơi này hắn vẫn có thể đi lên được. Hắn không ngờ chỉ vì một ít dược liệu mà để bản thân rơi về đến mức độ này, thiếu chút nữa là bị sườn núi kia giết chết rồi. Ngoại trừ lấy được một cây đao trên sườn núi, kiến thức được cao thủ địa cấp chân chính khủng bố ra, thì hắn hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì. Không chỉ như thế còn mang đầy một thân thương tích. Hóa ra tu luyện cổ võ đến địa cấp không ngờ lại lợi hại như vậy. Diệp Mặc có thể khẳng định chính là mình là luyện khí tầng 4, cũng không dám nói là có thể ăn chắc được cái sườn núi này. Nếu như nơi này không phải là có một vách núi, hắn cũng không phải mượn được các loại cơ hội liên tục tính kế, bám theo sườn núi mà xuống thì chắc hiện tại đã chết đến không thể chết thêm. Khó trách là những người này không muốn đi tục giới để làm gì, bọn họ không ngờ có thể đem cổ võ tu luyện tới trình độ cao như vậy. Đây là địa cấp sơ kỳ thôi, nếu là địa cấp hậu kỳ hay thậm chí là cao thủ thiên cấp thì họ còn khủng bố như thế nào? Diệp Mặc vừa đứng lên còn chưa bắt đầu động tác thì một loại nguy hiểm truyền tới. Sau lưng hắn dường như có tiếng suy suy. Không chút nghĩ ngợi, hắn quay đầu tung ra một đao, phù một tiếng. Một con đại xà to như chai bia bị Diệp Mặc chặt đứt đầu, máu ra phun rất dài. Thật sự là một thanh đao sắc bén. Diệp Mặc cầm chiếc cây trường đao trong tay, nhìn một chút không có một vết máu nào dính ở phía trên, đúng là một thanh đao tốt. Tuy nhiên Diệp Mặc xoay người lại thấy đại xà bị hắn chém đứt thì sắc mặt trở nên khó coi. Con rắn này đã dài khoảng một trượng, con rắn như vậy cho dù là không có độc thì lấy trạng thái bản thân hắn bây giờ, bị nó cuốn lấy cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Mặc cố nén cái mùi tanh này mà uống vài ngụm máu rắn để cảm thấy khá hơn một chút. Lúc này hắn mới cầm lấy trường đao dò đường. Ở nơi đây tất cả đều là lá cây và đầm lầy, hiện tại bản thân lại bị trọng thương, một khi rơi vào đầm lầy thì chắc chắn là chết thôi. Diệp Mặc di chuyển vô cùng chậm, hắn biết ở dưới đáy vực này hàng năm đều không có tung tích con người, tuyệt đối không phải là một nơi tốt gì. Chỉ cần nhìn cái sương mù màu trắng vờn quanh là biết nơi này cực kỳ nguy hiểm. Mấy cỗ xương động vật khô rải rác tán loạn ở chung quanh, Diệp Mặc cẩn thận dò dẫm đi tới. Quả nhiên hắn vừa mới đi vòng qua, ở giữa đám xương khô có một đạo bóng dáng màu đen như tia chớp hướng Diệp Mặc lao đến. Bóng dáng này còn chưa xông đến trước Diệp Mặc thì mùi tanh đã cực kỳ khó ngửi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cho dù ông mày hiện tại không thể vận chuyển chân khí, nhưng chỉ bằng thể lực thì cũng không phải cái loại xúc sinh như mày có thể ăn hiếp được. Đao trong tay hắn lóe sáng, bóng đen phát ra tiếng thét chói tai, bỏ lại một cái đuôi xù lông vài giọt máu, lần nữa chui vào đầm lầy biến mất không thấy đâu. Đây là thủ đoạn ghê gớm, nhưng cái đoạn đuôi này giống như đuôi mèo. Diệp Mặc dùng đao tìm kiếm một chút, lại không nhìn ra rốt cuộc là con vật gì đã đánh lén hắn. Lúc này chủ đề câu chuyện xoay đến chỗ Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết để ý tới thanh niên sắc sược kia mà cau mày. Tô Tĩnh Văn nhìn ra vội nói: "Anh Úy Tranh, đây là Ninh Khinh Tuyết, bạn thân của em. Đây là Úy Tranh, anh họ của mình, người mà mình vừa nói với cậu." Ninh Khinh Tuyết gật đầu, nếu không phải cô ấy chưa hỏi xong thì cũng đã có ý định đi khỏi đó rồi. "Xin chào, tôi là Tạ Úy Tranh, là anh họ của Tĩnh Văn, rất vui được làm quen với cô." Tạ Úy Tranh cũng thấy sự thất lễ của mình liền giơ tay ra cởi với Ninh Khinh Tuyết. Theo anh ta thấy thì Ninh Khinh Tuyết không phải xuất thân từ gia đình phú quý gì cả, có thể nhìn ra từ việc ăn mặc trang điểm của cô. Anh ta thực sự rất vui khi được làm quen với một người xinh đẹp như cô, câu này cũng không phải là lời nói dối. Ninh Khinh Tuyết lại nhíu mày cầm cốc cà phê vừa được mang đến uống một ngụm, Tạ Úy Tranh hơi lúng túng chậm rãi thu tay về. Anh ta không ngờ người con gái này lại bất lịch sự như vậy, cho dù thế nào thì đã là bạn của Tô Tĩnh Văn, cứ cho là nể mặt Tô Tĩnh Văn thì cũng không thể đối xử với anh ta như thế chứ. Tuy vẫn cười nhưng nụ cười của Tạ Úy Tranh đã có chút miễn cưỡng. Tô Tĩnh Văn vội nói: Anh muốn uống gì? Em gọi giúp anh. Hừ, tùy em. Tĩnh Văn, tối nay bên chỗ bạn anh có dạ vũ, chúng ta cùng đi nhé. Tạ Úy Tranh tối nay đến là muốn mời Tô Tĩnh Văn tham gia dạ vũ. Nói xong anh con ta còn nhìn Ninh Khinh Tuyết. Nếu Tô Tĩnh Văn mời Ninh Khinh Tuyết đi cùng thì quá tốt. Tô Tĩnh Văn biết tính cách của Ninh Khinh Tuyết, đừng nói là anh họ cô ấy chỉ là một lưu học sinh ở Mỹ về nước, cho dù là con trai của chủ tịch tỉnh thì Ninh Khinh Tuyết vẫn vậy thôi. Cô cũng biết một chút về việc của Ninh Khinh Tuyết. Tống Thiếu Văn là thiếu gia của Tống gia, một trong năm đại gia tộc lớn của Yên Kinh mà cô còn chẳng thèm để ý thì đừng nói gì đến Tạ Úy Tranh. Thậm chí là ngay cả hỏi cũng không hỏi Ninh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn đã lắc đầu: Em không đi đâu, tối nay em có chút chuyện. Tĩnh Văn, em không đi sao được? Em không đi thì anh ngay cả một bạn nhảy cũng chả có, như thế thì thật mất mặt. Tĩnh Văn, hôm nay nhất định phải giúp anh một lần, nhất định phải đi. Tạ Úy Tranh vội vàng nói. Tô Tĩnh Văn lại lắc đầu. Anh biết em không thích khiêu vũ mà, hơn nữa trước giờ em chưa từng nhảy với con trai, thôi đi. Hơn nữa anh cũng đẹp trai như thế, còn sợ không có bạn nhảy sao? Tĩnh Văn, trước đây em toàn đi theo anh, thế mà lần này anh quay lại. Em chỉ giúp anh việc ở công ty, đến cả việc hẹn hò như thế này em cũng từ chối. Em thật là làm anh mất mặt. Anh thấy em thay đổi quá nhiều rồi đấy. Tạ Úy Tranh nói mới có chút cảm thán. Tô Tĩnh Văn lại cười nói, anh họ, anh nghĩ nhiều rồi. Em vẫn là em trước đây, chỉ là anh, em không thích những nơi đó mà thôi. Hơn nữa trước đây là lúc em còn nhỏ, bây giờ em đã lớn rồi, tất nhiên là không thể giống nhau được nữa. Anh quay về mở công ty của anh, em cũng rất vui. Ninh Khinh Tuyết có mấy lần muốn đứng dậy rời khỏi đó nhưng việc của cô hôm nay vẫn chưa hỏi xong. Bây giờ mà đi thì không thích hợp. Cô thấy cái tên Tạ Úy Tranh này thực sự rất đáng ghét. Cứ cho là anh ta đến tìm em họ của anh ta thì cũng không thể chờ cô nói xong rồi mới đến hay sao? Rõ ràng biết là em họ của anh ta đang có bạn ở bên cạnh mà vẫn cứ đến tìm. Đúng là một người không biết phép lịch sự. Cô không biết là trong mắt đối phương thì cô cũng là một người bất lịch sự như vậy. Trên mặt Tạ Úy Tranh không còn nụ cười như lúc mới đến nữa. Anh ta vừa đến đã bị người ta từ chối bắt tay, lại còn bị em họ mình từ chối, trong lòng rất là không vui. Bây giờ thấy Tô Tĩnh Văn nói vậy, bà đang dĩ liền nén lại chủ đề đó, lấy ra một cái hộp màu đỏ đưa cho Tô Tĩnh Văn mà nói. Tĩnh Văn, cái này là anh đặt theo yêu cầu đây, tặng cho em. Cái gì vậy? Tô Tĩnh Văn nhìn cái hộp tinh xảo này liền hỏi một cách kỳ quái. Mặt của Tạ Úy Tranh đã lấy lại nụ cười nhìn Tô Tĩnh Văn mà nói, mở ra xem là biết. Tô Tĩnh Văn đúng là bị bộ dáng thần bí của Tạ Úy Tranh làm cho mơ hồ. Cô giơ tay mở cái hộp ngọc trước mặt ra, bên trong có một vòng tay tinh xảo, chân châu ngọc bên trong vô cùng trơn bóng. Chỉ cần nhìn độ tinh khiết là biết, từng hạt châu ngọc này đều có giá trị xa xỉ. Vòng tay à? Tô Tĩnh Văn lặp lại một câu, Tạ Úy Tranh liền cười. Đúng thế, thấy em đeo cái vòng cũ rích kia mà lại chỉ có hai hạt chân châu thô ráp cho nên đặc biệt tặng em một cái. Chắc chắn là em không có thời gian đi mua đâu. Nào, đeo lên thử xem. Tô Tĩnh Văn cười đóng cái hộp lại mà nói, anh Úy Tranh, thật sự cảm ơn anh đã tặng em cái vòng tay đẹp như thế nào. Không có gì đâu, chỉ cần em thích là được, thử đi xem nào. Tô Úy Tranh thấy Ninh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm vào vòng tay của anh ta tặng Tô Tĩnh Văn, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cổ tay của Tô Tĩnh Văn mà cười thầm. Cái cô Ninh Kinh Tuyết này chắc chắn cũng thích cái vòng tay này rồi. Đến lúc nào đó mình cũng mua một cái đến tặng cho cô ta là tán được chứ gì. Nụ cười của Tô Tĩnh Văn có chút miễn cưỡng đành nói. Anh à, bây giờ em đang đeo một chiếc rồi. Cái này của anh thì em cứ cất đi sau này anh nói. Tĩnh Văn, cái vòng tay đó của em nhìn thực sự rất thô ráp mà. Hơn nữa bên trên chỉ có hai hạt trân châu. Đeo trên tay đúng là không hợp với em. Em đổi cái khác đi. Anh thấy cái vòng tay này mới xứng với em. Nào, đổi đi. Nói xong Tạ Uy Tranh chủ động giơ vòng tay lên đưa cho Tô Tĩnh Văn. Ninh Kinh Tuyết đã thấy vòng tay mà Tô Tĩnh Văn đeo cũng giống với chiếc vòng tay mà cô đang đeo, chỉ còn lại có hai hạt trân châu. Rõ ràng Tô Tĩnh Văn cũng đã gặp chuyện, hơn nữa còn sử dụng một hạt trân châu rồi. Cô cảm thấy hơi thất vọng. Nếu Tô Tĩnh Văn thực sự không thích hẳn hai hạt trân châu còn lại thì cô nhất định sẽ lấy nó. Bây giờ xem ra Tô Tĩnh Văn rất có thể đã biết sự liên quan của Ngọc Châu. Anh à, em cảm thấy cái vòng tay này rất tốt, tạm thời không muốn đổi. Tô Tĩnh Văn thực sự là không thể từ chối thịnh tình đó, chỉ đành nói như năn nỉ. Vốn nghĩ Tô Tĩnh Văn ngại cảm ơn Úy Tranh, cuối cùng bây giờ cũng hiểu ra Tô Tĩnh Văn thực sự không muốn đổi. Mà cũng không phải là chuyện ngại, nghĩ đến đây vẻ mặt anh ta bắt đầu lúng túng. Dường như nhìn ra sự lúng túng của anh họ, Tô Tĩnh Văn vội vàng nói. Anh ạ, trước tiên không nói những cái này, em gọi điện, chút điểm tâm. Tối qua em còn chưa ăn gì, Khinh Tuyết cậu muốn ăn gì? Ninh Khinh Tuyết vẫn không nói gì, Tạ Úy Tranh lại tiếp lời. Tĩnh Văn, em nói thật với anh, vòng ở trên tay em đó có phải do ai tặng em không? Rất đáng giá sao? Tô Tĩnh Văn nhìn Ninh Khinh Tuyết một cách ngại ngùng, tuy thấy anh họ không nên hỏi những câu như thế ở đây, nhưng nếu Tạ Úy Tranh đã hỏi rồi cô cũng đành trả lời, đúng thế, là bạn thân tặng. Thế có phải nó còn có giá trị hơn rất nhiều so với cái vòng tay anh tặng không? Tạ Úy Tranh đã cảm giác có một loại cảm giác khó chịu không thể hình dung nổi, nhưng anh ta vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Tô Tĩnh Văn trần chờ nhìn cái vòng tay Tạ Úy Tranh tặng hồi lâu sau mới nói, có lẽ quý giá hơn một chút, nhưng Tô Tĩnh Văn không biết phải giải thích như thế nào với Tạ Úy Tranh. Cô nói cái quý giá hơn là vòng tay mà Diệp Mặc tặng, bàn về giá trị mà nói thì thực sự là đáng giá hơn rất nhiều so với cái mà Tạ Úy Tranh tặng. Nhưng Tạ Úy Tranh lại hiểu nhầm ý của Tô Tĩnh Văn, anh ta tưởng người mà Tô Tĩnh Văn nói ở trong lòng của cô ấy quan trọng hơn anh ta rất nhiều. Nghĩ thế cho dù Tạ Úy Tranh có rộng lượng thì sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Tô Tĩnh Văn lập tức phát hiện ra sắc mặt anh họ có chút không vui, vội nói, anh họ, anh đừng nghĩ nhiều mà, em thực sự đã quen đeo cái dây này rồi, tạm thời không muốn đổi. Tạ Uy Tranh bỗng mỉm cười, sắc mặt bình thường trở lại, sau đó nói, em họ, người tặng em cái vòng tay này là bạn trai em à, em có bạn trai lúc nào mà anh không biết, lần sau đưa cậu ta đến để anh xem. Nghe xong lời của Tạ Uy Tranh, Tô Tĩnh Văn vội vàng xua tay, anh họ, anh đừng có nói lung tung, anh ấy cũng không phải bạn trai của em, chỉ là bạn chơi thôi, có được không? Nói xong Tô Tĩnh Văn còn theo bản năng nhìn Ninh Khinh Tuyết. Tuy biết quan hệ giữa Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc cũng không phải là rất hòa hợp, nhưng Tô Tĩnh Văn vẫn sợ là Ninh Khinh Tuyết hiểu lầm. Tạ Úy Tranh thì lại cười nhạt nói, em nói em không thích nhảy, trước giờ chưa từng khiêu vũ với nam sinh. Lần trước trong sinh nhật em hình như em còn khiêu vũ với một nam sinh cơ mà. Chẳng lẽ vòng tay này cũng do cậu ta tặng sao? Còn nữa, em toàn nói xe của em không thích cho nam giới ngồi. Em có thể chắc chắn nói một câu là người tặng em vòng tay này chưa từng ngồi xe của em không? Tô Tĩnh Văn lập tức không còn nụ cười vừa nãy. Trong ấn tượng của cô, Tạ Uy Tranh luôn là người anh trai luôn bảo vệ cô, nhưng anh ấy lại điều tra chuyện của mình. Điều này làm cho cô khó mà buông xuôi được, thậm chí còn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cô. Lần đầu tiên cảm thấy người anh họ nhiều năm không gặp đã không còn là người anh như trước đây nữa. Xin lỗi em, Tĩnh Văn, anh hơi kích động, nhưng đến việc đi tham dự vũ hội với anh em cũng từ chối, đây không phải để họ cười nhạo anh sao? Lần này anh quay về là cố ý ở lại Ninh Hải, anh nghĩ chắc là em hiểu. Tạ Úy Tranh đã chẳng quan tâm Ninh Khinh Tuyết ở bên cạnh nữa rồi, bất luận là có theo đuổi Ninh Khinh Tuyết hay không thì anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn không ngờ Tạ Úy Tranh lại kích động như vậy, nói chuyện còn không thèm để ý đến Ninh Khinh Tuyết ở đây. Cô hơi không thoải mái, nếu như nói là người khác thì cũng thôi, đằng này người anh ta nói lại là Diệp Mặc. Anh họ, anh nói không sai, em đối với anh vẫn như trước kia. Trong lòng em thì anh vẫn là anh họ của em. Anh có thể ở lại Ninh Hải, em và mẹ đều rất vui. Nhưng anh ở lại Ninh Hải chẳng nhẽ còn có nguyên nhân khác sao? Còn nữa, anh Úy Tranh, em thích nhảy với ai, thích cho ai lên xe của em. Đây chắc là quyền tự do của em chứ. Anh Úy Tranh, hình như anh đã thay đổi không ít đâu. Tô Tĩnh Văn thở dài thầm nhủ, chả hiểu sao trong lòng lại có chút không thoải mái. Ninh Khinh Tuyết đứng dậy. Tĩnh Văn, tớ đi đây, chờ khi nào rảnh thì lại gọi điện cho cậu. Cô ta thực sự không chịu nổi cái sự dài dòng của cái tên Tạ Úy Tranh này. Đợi một chút, Tô Tĩnh Văn gọi Ninh Khinh Tuyết, sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Úy Tranh nói một cách khó khăn. Hôm nay em tìm Khinh Tuyết có chuyện gì thì nói sau. Mặt của Tại Úy Tranh có chút biến sắc nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười. Nếu đã như vậy thì anh cũng không làm phiền hai người nữa. Tại Úy Tranh đi ra khỏi quán cà phê với sắc mặt khó coi. Một lúc lâu sau anh ta lấy điện thoại ra gọi. Gì à? Vâng, cháu là Úy Tranh. Cháu muốn qua đó một lúc. Vâng, có chút chuyện nhưng mà nói qua điện thoại không rõ ràng được. Cháu qua luôn đây. Từ cửa sổ quán cà phê thấy xe của Tại Úy Tranh đã rời đi. Tô Tĩnh Văn bỗng nghĩ có phải vừa rồi mình quá nặng lời hay không? Anh ấy không giận mình chứ? Đúng rồi, Khinh Tuyết. Vừa rồi cậu bảo tìm tớ có việc là việc gì? Cậu muốn hỏi bùa chú dùng như thế nào sao? Tô Tĩnh Văn nhớ ra, liền quay lại hỏi Ninh Khinh Tuyết. Ờ, tớ muốn hỏi cậu bùa đấy dùng như thế nào? Ninh Khinh Tuyết thấy Tại Úy Tranh đã rời khỏi thì cũng ngồi xuống. Tô Tĩnh Văn liền nói một cách bất đắc dĩ. Thực ra anh họ của tớ rất tốt, chỉ là hơi chủ nghĩa đàn ông, cậu đừng để ý nha. Ồ, đừng nói cái này nữa. Thực ra bùa dùng rất dễ thôi. Đối với bùa thanh thần và bùa hỏa cầu, cậu chỉ cần ném ra ngoài nói một chữ lâm là được. Còn về bùa hậu thân thì cần làm túi thơm đeo bên người là được. Còn những cái khác thì tớ không biết. Ninh Khinh Tuyết không ngờ dùng bùa lại đơn giản như thế. Ngoài bùa hỏa cầu ra thì cô còn một lá bùa hậu thân và hai lá trừ tà. Tĩnh Văn, hôm nay tớ tìm cậu chủ yếu là chút chuyện này thôi. Tớ còn tưởng là cần một ít động tác gì cơ, không ngờ nó lại đơn giản như thế. Sớm biết thì gọi điện hỏi cậu là được rồi. Ninh Khinh Tuyết đã hỏi rõ ràng cách dùng của bùa chú, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tô Tĩnh Văn lại cười. Cậu và Diệp Mặc đều ở Lạc Thương, sao không để anh ấy dạy cho cậu? Nhớ lần sau gặp Diệp Mặc thì hỏi lấy mấy lá bùa cho tớ nha. Sao cậu biết Diệp Mặc đang ở Lạc Thương? Còn nữa, hôm nay cậu tìm tớ có việc gì? Ninh Khinh Tuyết hỏi một cách kỳ lạ. Đối với việc Diệp Mặc ở Lạc Thương thì cô không tin chắc cho lắm, chắc chắn Tô Tĩnh Văn đã nhầm rồi. Tô Tĩnh Văn gật đầu đưa cái vòng tay ra nói. Vòng tay này là một loại pháp khí, lúc đầu Diệp Mặc tặng cho tớ, tớ thực sự là không biết, chả trách nó gọi là lục cát bình an. Đây cũng coi như món quà đắt giá nhất mà tớ nhận được. Về sau Tô Tĩnh Văn vẫn còn chưa nói ra vế nữa, nhưng Ninh Khinh Tuyết đã biết, cô cũng sờ một chút cái vòng tay trong tay, lúc sau mới nói. Cảm ơn cậu, Tĩnh Văn. Ba hạt trân châu cậu cho đã cứu tớ một lần, nhưng bây giờ tớ không thể trả lại cho cậu. Tớ chắc phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu lúc về mấy hạt trân châu này vẫn còn thì chắc tớ sẽ trả lại cho cậu. Khinh Tuyết, chỗ cậu đi có nguy hiểm lắm không? Tô Tĩnh Văn thấy vòng tay của Khinh Tuyết cũng thiếu một hạt trân châu, liền biết Khinh Tuyết cũng đã biết tác dụng của vòng tay. Ninh Khinh Tuyết đồng ý một tiếng nhẹ, sau đó mới lên tiếng. Tớ quay lại để xác nhận một việc, sau đó chuẩn bị một chút. Chỗ đi lần này thực sự là hơi nguy hiểm. Ninh Khinh Tuyết cũng không hề nói dối, đúng là cô quay lại để xác nhận. Chủ yếu là cô cần hỏi về cách sử dụng bùa chú ở chỗ Tô Tĩnh Văn, còn nữa chính là chuẩn bị dụng cụ và dây thừng dài để mà leo núi. Bây giờ thì mỗi giờ mỗi phút trong đầu cô toàn hiện lên cái thời điểm Diệp Mặc rơi xuống vách núi đó. Cô không có cách nào bình tĩnh được, bất luận có phải hay là không, thì nếu cô không tự mình đi xem có lẽ cả đời này không thể yên bình được. Có lẽ chỉ cần xác nhận người đó không phải Diệp Mặc thì trong lòng cô cũng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng ngộ nhỡ thực sự là Diệp Mặc bị rơi xuống vách núi, cô không biết phải làm thế nào. Lúc trên sa mạc thấy Diệp Mặc xoay người bước đi, cô đã biết trái tim của cô bị người đó mang đi luôn rồi. Cô không có bất kỳ lý do nào, cho dù cô có kiểm chế, cho dù có né tránh thì cũng không cách nào quên lãng hình bóng đó. Từng cho rằng bản thân mình vĩnh viễn sẽ không thích một người nào cả, nhưng mà lúc nó đến cô mới phát hiện, thích thì cũng đã thích rồi, không có bất kỳ lời gì đáng nói. Tô Tĩnh Văn rất muốn hỏi Ninh Khinh Tuyết là Diệp Mặc ở đâu, nhưng lần trước Ninh Khinh Tuyết từng nói Diệp Mặc không có ở Lạc Thương. Bây giờ hỏi lại thì dường như có chút là không tin tưởng người ta. Vốn dĩ là suy nghĩ muốn đòi lại vòng tay từ chỗ Ninh Khinh Tuyết thì bây giờ cũng không còn nữa. Cô sao còn không biết ngại mà đi đòi hạt trân châu của vòng tay đó chứ? Khinh Tuyết, nếu đã thế thì tớ còn hai hạt đây, cậu lấy luôn đi. Nếu về mà dùng không hết thì trả lại. Tô Tĩnh Văn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ vòng tay của mình ra. Nếu Ninh Khinh Tuyết đã dùng một hạt thì rõ ràng cô ấy thực sự gặp nguy hiểm. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, không cần đâu. Thực ra tớ đòi ba viên trân châu chỗ cậu đã là có lỗi với cậu lắm rồi. Tớ không thể lại lấy nốt chỗ còn lại. Khinh Tuyết, chỗ cậu đi nếu thực sự nguy hiểm thì cậu nên xin giúp đỡ mới đúng chứ. Hơn nữa, tớ cũng có thể giúp được cho cậu. Tô Tĩnh Văn có thể nhìn ra Ninh Khinh Tuyết thực sự là có chuyện. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, cô từng nghĩ rất nhiều. Nếu xác nhận người đó đúng là Diệp Mặc thì cô tuyệt đối không thể xin giúp đỡ. Cô biết Diệp Mặc có chút bản lĩnh, hơn nữa Diệp Mặc và Tống Gia vì cô mà hận thù sâu nặng. Một khi cô xin người khác giúp đỡ Diệp Mặc, Tống Gia chắc chắn sẽ biết tin đầu tiên. Như vậy sẽ không tốt cho Diệp Mặc chút nào. Cứ cho là hắn rơi xuống vách núi mà không sao, thì Tống gia cũng sẽ bới ra chuyện thôi. Tớ đi đây, Tĩnh Văn, nếu tớ không... À, thôi vậy. Ninh Khinh Tuyết cũng không giải thích gì với Tô Tĩnh Văn nữa. Nhìn cái bóng lưng có chút gầy guộc đơn độc của Ninh Khinh Tuyết đi khỏi quán cà phê, Tô Tĩnh Văn lại có chút thất thần. Lời cô ấy nói là có ý gì? Cô ấy hỏi cách dùng bùa chú, chẳng nhẽ cô ấy cũng có sao? Nếu cô ấy không gặp Diệp Mặc thì lấy bùa chú ở đâu ra? Tô Tĩnh Văn cứ cảm thấy trong lời nói của Ninh Khinh Tuyết có chút gì đó không đúng, nhưng cụ thể không đúng ở đâu thì lại không nghĩ ra được. Ninh Khinh Tuyết quay về sân nhà, Hứa Vi vẫn chưa về. Cô liền sờ lên phiến đá nơi Diệp Mặc đã từng ngủ, hơi lạnh lẽo. Trong sự hoảng hốt, cô dường như thấy được Diệp Mặc đi tới. Cô lấy lại bình tĩnh tự nhủ. Lúc đầu anh ấy ngủ ở trên này đúng là đã làm khó anh ấy. Anh ấy cũng thật ngốc mà. Ánh mắt cô lại chuyển sang hướng cây đại thụ ở sân sau. Diệp Mặc cũng từng ngồi đó rất nhiều đêm. Bất kể là vì lý do gì thì cô cũng nên đi tìm anh ta một chuyến. Hứa Vi vừa đẩy cửa tiểu viện đã thấy Ninh Khinh Tuyết hơi ngẩn người, liền nói một cách vui mừng. Khinh Tuyết, cô về lúc nào vậy? Ninh Khinh Tuyết thở dài lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng trông thấy Hứa Vi, liền vội vàng trả lời. Vừa về buổi trưa thôi, cảm ơn cô. Đã chăm sóc cây cỏ lâu như vậy. À đúng rồi, cô có biết cây cỏ bên trong khoảnh đất trong vườn là ai trồng không? Hứa Vi cười. Không có gì, đây chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Cây cỏ trong vườn là Diệp Mặc nhờ người đến để trồng. Cũng là để cho tôi chăm sóc hộ. Diệp Mặc nói là anh ấy phải đi xa một chuyến cho nên nhờ người đem mấy mầm cỏ đến. Sở thích của hai người thật là giống nhau. Tôi thấy loại mầm cỏ này đều là một loại. Ninh Khinh Tuyết nghe xong sắc mặt liền chuyển sang màu trắng. Cô đã hiểu ra người rơi xuống vách núi kia chắc chắn là Diệp Mặc. Nếu không thì tại sao có thể trùng hợp như vậy? Cô không sao chứ, Khinh Tuyết. Hứa Vi lúc này mới phát hiện ra là Ninh Khinh Tuyết không những có chút mệt mỏi mà trạng thái tinh thần cũng không được tốt. Không sao, Ninh Khinh Tuyết cười nói, sau đó mới nói tiếp. Tôi phải ra ngoài một khoảng thời gian, những mầm cỏ này phiền cô chăm sóc hộ. Dừng lại một chút, Ninh Khinh Tuyết lại tiếp tục nói. Nếu như tôi về muộn, mầm bị héo thì cô nói với mẹ tôi, bảo bà đừng động vào luống hoa này, cứ để nó ở đây. Tôi nghỉ ngơi một chút, hơi mệt. Hứa Vi nhìn Ninh Khinh Tuyết đi vào phòng mà hơi lo lắng. Cô cảm thấy lời nói của Ninh Khinh Tuyết hơi kỳ lạ. Luống hoa này đã mấy năm rồi mà chủ nhà không đến, cớ sao mẹ cô lại động vào? Ninh Khinh Tuyết nghỉ một đêm mà lại ra quyết định, cô sẽ không còn sự bàng hoàng lúc đầu nữa. Hôm sau cô chỉ mất nửa ngày chuẩn bị công cụ dã ngoại và thuốc men, sau đó thì may cái lá bùa hộ thân để vào bên hông, rồi vội vàng chạy tới Thần Nông Giá. Người du lịch Thần Nông Giá như Ninh Khinh Tuyết chỉ đeo một cái túi lớn như thế, không có ít. Ninh Khinh Tuyết đã từng đến một lần khá quen thuộc, cô không lựa chọn chỗ nào khác mà chọn chỗ lần trước đi cùng đoàn du lịch, vì chỉ có ở đó mới có thể thấy được đỉnh núi. Lúc Ninh Khinh Tuyết vào cổng Thần Nông Giá thì đã phát hiện ra một cái biển lớn dựng ở bên ngoài, còn có một số khách đứng bên cạnh xem. Ninh Khinh Tuyết vừa nhìn đã biết là cái biển này vừa mới treo lên, hôm trước cô tới còn không có tấm biển nào như thế. Trên biển có viết vài chữ to, phía trước xảy ra sự cố, cấm vào. Bên dưới còn có một số các điều cần biết khi đi du lịch. Ninh Khinh Tuyết thì lại không có tâm trí để mà xem. Cô nhíu mày, nếu không cho phép đi vào thì cô phải làm sao đây? Ninh Khinh Tuyết nhìn người phụ nữ bên cạnh ngẫm nghĩ rồi hỏi, xin hỏi chị có biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Người phụ nữ này vừa nhìn cách trang điểm của Ninh Khinh Tuyết thì đã biết cô đến Thần Nông Giá để du lịch, liền nói. Nghe nói hôm trước có một đoàn du lịch gặp phải hố trời ở đây, sau đó thì một người mất tích. Tối hôm đó có người của đội cứu hộ đi vào tìm kiếm cứu nạn, kết quả người của đội cứu hộ đến giờ còn chưa có người nào đi ra. Hơn nữa còn mất luôn liên lạc, bây giờ ở đây không cho phép đi vào, đã có bộ đội tới rồi. Tôi cũng nghe người khác nói, nhưng không biết thật giả thế nào cả. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết hơi hồi hộp, tất nhiên cô biết chuyện này là thật. Cô không ngờ là đến cả người của đội tìm kiếm cứu nạn cũng không ra được, chẳng lẽ trong đó lại nguy hiểm đến vậy sao? Thế nhưng bất kể có nguy hiểm hay là không, ngộ nhớ buổi chiều quân đồn trú đến đây rồi mà phong tỏa chỗ này lại, thì chả lẽ cô sẽ không còn cơ hội vào đó nữa sao? Ninh Khinh Tuyết nhìn đám người chung quanh khó hiểu, trong lòng tính toán, lúc nào tranh thủ thời gian người ta không để ý thì thừa dịp lẩn vào. Bây giờ đã chưa có người canh gác rồi, nếu không bị người ta phát hiện từ đây lẻn vào cũng không phải là quá khó. Một số người xúm lại đã bắt đầu bàn luận về chuyện kỳ dị hôm trước. Ninh Khinh Tuyết cẩn thận lách qua mấy người gần đó, rất nhanh lẻn được vào trong, và một lúc sau cô đã mất hút trong bụi rậm. Người phụ nữ trung niên vừa nói chuyện với Ninh Khinh Tuyết nói vài câu với người chung quanh, dường như nhớ ra Ninh Khinh Tuyết, cô ta liền quay đầu lại mới phát hiện là không thấy Ninh Khinh Tuyết đâu nữa. Cô ta nhất thời sợ tới sắc mặt trắng bệch. Người con gái vừa hỏi chuyện mình lại biến mất sau lưng mình, ngoài trừ đi vào trong rừng thì không còn con đường nào khác để đi. Huống hồ cô ta căn bản là không có thấy Ninh Kinh Tuyết đi ra phía ngoài. Ninh Kinh Tuyết rất nhanh đã đi đến chỗ đoàn du lịch dựng lều hôm trước, rõ ràng là một gò đất mà lại đang là ban ngày, nhưng Ninh Kinh Tuyết lại cứ cảm thấy từng cảm giác âm hàn. Theo bản năng cô dùng mình, bốn bề vắng lặng làm da đầu tê dại. Nhớ lúc người của đoàn du lịch dựng lều ở đây thì gần đó còn có tiếng chim kêu, lúc này lại tịch mịch đến đáng sợ. Nếu như không phải vì Diệp Mặc thì bất kể là vì chuyện gì cô cũng sẽ không đến đây lần thứ hai. Cô đi qua chỗ đó một cách cẩn thận, không xa trước mặt chính là hố trời rồi. Một cái hố vô cùng lớn vẫn còn ở đó, bốn bề không hề có dấu vết nào. Ninh Kinh Tuyết đột nhiên cảm nhận được một luồng âm hàn kéo tới, dường như có thứ gì đó đã bắt được cô vậy. Cô sợ tới mức không dám động đậy, dường như phát hiện trước mặt đã bắt đầu mơ hồ, nhìn cũng có chút không rõ. Bùa trừ tà trước ngực bỗng phát ra một luồng khí nóng, luồng khí ấm áp đó nháy mắt là tràn ra, rất nhanh tan biến đi. Ninh Kinh Tuyết dường như nghe được tiếng kêu chói tai giống như hôm đó cô và người của đoàn du lịch nghe thấy ở đằng sau. Sau đó cô cảm thấy luồng khí âm hàn kia đến gần, muốn bắt cô đã biến mất rồi. Cảm giác tê dại trên da đầu hoàn toàn biến mất, cảnh tượng mơ man, mơ hồ đó dường như cũng biến mất trong im lặng. Thực sự có tác dụng sao? Ninh Kinh Tuyết theo bản năng vuốt ve bùa trừ tà trên ngực. Tuy không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì nhưng cô láng máng cảm giác được chắc có liên quan đến lá bùa trừ tà trước ngực cô. Hố trời vẫn là cái hố trời đó, cảnh vật vẫn là cảnh vật đó, chỉ là không có hồi chống ngực kinh khủng vừa rồi. Ninh Kinh Tuyết hít vào một hơi thật sâu, cô chuẩn bị vượt qua hố trời tiếp tục đi về phía trước. Một chiếc giày hiện ra trước mặt làm cô giật mình, vội vàng vòng tới. Đây là một chiếc giày rằn di, chẳng lẽ là người trong đội cứu nạn? Ninh Kinh Tuyết không dám nghĩ tiếp nữa, cô luôn cảm giác có thứ gì đó đang rình trộm cô, nhưng lại kiêng dè cô không dám tới gần. Chắc là nhờ lá bùa trừ tà ngực. Nghĩ thế Linh Kinh Tuyết càng không dám ở gần đó mà mau mau nhảy qua hố trời, rất nhanh hướng tới vách núi mà đi. Sau khi chạy một hơi tới mấy dặm, Linh Kinh Tuyết mới phát hiện quần áo của mình đã bị rạch ra không còn hình dạng, nhưng loại cảm giác như có như không vẫn đang ngó chừng cô. Linh Kinh Tuyết bỗng nhiên xoay đầu lại, cô cảm thấy có một trận tê dại, căng thẳng nhìn vào một chỗ cách đó không xa, cô mơ hồ cảm giác được thứ đó đang ở chỗ kia. Cái cảm giác này nó rất lạ, không có bất kỳ lời nào có thể diễn tả được. Sau khi trải qua việc bùa chú và chân châu hộ thân, còn lá bùa trừ tà vừa nãy phát ra luồng sáng ấm áp bảo vệ cô thì cô đã không phải là người phụ nữ không biết chuyện gì nữa rồi. Cô thực sự là nắm chắc hỏa cầu phù trong tay, nhìn chằm chằm vào ngóc ngách kia. Cô giơ lá bùa trong tay lên quát lớn tiếng, tao không biết mày là cái thổ tả gì, nếu mày dám lại gần tao sẽ dùng bùa hỏa cầu đốt cháy mày, chờ lát nữa chồng tao đến sẽ tiêu diệt cả họ nhà mày. Ninh Kinh Tuyết tuy nói lớn tiếng như vậy nhưng cũng chỉ về để tăng thêm can đảm cho bản thân. Cô không biết cảm giác của cô có phải là thật hay không, có thể là tự mình dọa mình, hoàn toàn là việc ảnh hưởng tâm lý. Hơn nữa cô cũng không biết cách nói của mình có thể dọa được cái cảm giác không rõ ràng này biến mất hay không. Có thể là một biện pháp an ủi bản thân, nhưng cô cũng không có cách nào khác để làm can tăng thêm can đảm cho mình, chỉ có thể làm vậy. Nếu trước đây cô nghe có người nói thế chắc chắn sẽ cho rằng người này bị điên hoặc cho là người này không được bình thường, nhưng bây giờ một ý niệm buồn cười cũng không hề có, bởi vì cô thực sự cảm thấy sợ vãi đái. Loại hơi thở âm hàn này dường như lại nhìn chằm chằm vào Ninh Kinh Tuyết một lúc, lại dường như là sau khi nghe thấy lời của cô nói thì có chút sợ hãi, cuối cùng nó dần dần biến mất. Vừa thấy khí âm hàn biến mất, Ninh Kinh Tuyết liền cảm nhận được ngay, lập tức xoay người bỏ chạy thục mạng. Cho dù sau lưng có cả một cái túi to, hơn nữa chung quanh đều có nhiều chướng ngại, nhưng Ninh Kinh Tuyết lần này lại chạy thêm một mạch vài dặm, bây giờ mới cúi người thở hổn hển như trâu. Điều làm cho cô yên tâm là luồng khí âm hàn theo dõi cô cuối cùng đã không còn thấy đâu nữa. Hơn nữa chung quanh tiếng kêu của chim tước lại trở về bình thường. Không biết có phải tự mình dọa mình hay không, có lẽ hoàn toàn là ảnh hưởng tâm lý, nhưng cũng có thể là trên thế giới này thực sự có những thứ nói không rõ ràng được. Ninh Kinh Tuyết ngồi xuống nghỉ một lát, lúc này mới lấy ra bạch dược Vân Nam, thoa một cách cẩn thận lên vết cắt ở chân và tay, do gai và cây nhọn gây ra. Làn da trắng nõn như tuyết của cô chỗ nào cũng là vết cắn, nhìn rất kinh khủng. Ninh Kinh Tuyết nghỉ một lát, lúc này mới nhìn quanh. Đây là một cái thung lũng có một dòng suối nhỏ chảy chậm ở bên cạnh. Ninh Kinh Tuyết nó phát ra tiếng vang tích tích, nghe có chút tỉnh thơ ý họa, nhưng Ninh Kinh Tuyết lại không có chút nào có cảm giác thoải mái. Thần kinh của cô bị kéo căng như dây đàn, nếu không phải vì cứ đi thẳng là tìm thấy Diệp Mặc thì nói không chừng là cô không xong. Cô uống chút nước rồi thu gọn đồ trong ba lô, vừa định đứng dậy thì một bóng đen lao đến. Ninh Kinh Tuyết ngay cả đến thời gian phản ứng cũng không có, thình thịch. Bóng đen này đánh vào vòng bảo hộ trước người cô rồi bị bắn xuống dòng suối ở rất xa. Nhưng bóng đen này rất nhanh đã đứng dậy, nó nhìn Ninh Kinh Tuyết có chút hoảng sợ rồi xoay người bỏ chạy. Nếu không phải tảng đá ở chung quanh dòng suối đó có chút ẩm ướt thì người ta còn tưởng đây là ảo giác. Ninh Kinh Tuyết lúc này mới kịp phản ứng lại, bóng đen chạy thoát này có chút giống với khỉ rừng. Cô nhận ra, liền nhìn xuống vòng tay của mình, xong, ngọc châu bên trên lần nữa vỡ vụn một viên. Vẫn còn chưa tiến sâu vào thì đã vỡ một viên ngọc châu rồi. Còn có bùa trừ tà nữa, không biết có thể dùng được mấy lần, vừa nãy đã dùng một lần rồi, nhưng may mà cô có hai lá bùa trừ tà lận. Nghĩ tới việc vừa nãy mà không có ngọc châu và bùa trừ tà thì có lẽ cô đã chết vài lần. Sau lưng của Linh Kinh Tuyết toát đầy mồ hôi lạnh, không dám dừng lại nữa, lại chạy thật nhanh về hướng vách núi. Lúc này trong tâm cô đang vui mừng, nếu như không phải quay về Ninh Hải hỏi Tô Tĩnh Văn về cách dùng bùa chú thì cô đã không dám đi đến đây. Hai lần liên tiếp bị đánh lén, lúc này thì Diệp Mặc cũng cẩn thận hơn. Hắn biết ở đây tứ phía đều nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phát sinh những thứ dị thường. Hắn thì không sợ bị đánh lén, chỉ sợ bị thứ có độc cắn cho một nhát. Nếu vậy, ở đây không có thuốc men, lại không thể vận chuyển chân khí, hắn chỉ có con đường chết thôi. Còn sợ bị loại đại xà vừa rồi quấn lấy, một khi mà bị nó cuốn đi thì cũng chỉ có đường chết ngắc. Một phiến rừng gai cản bước đi của Diệp Mặc, hắn nhìn quanh tầm nhìn quá thấp, thậm chí bây giờ cũng không thể dùng được. Về việc ở trong bụi gai này có thứ gì đó hay không thì hắn không biết, nhưng Diệp Mặc biết nếu như hắn không có khai thông con đường này thì chỉ có thể lui về phía sau. Mà một khi lui về thì hắn biết đằng sau cũng như đằng trước toàn là đầm lầy và lá cây mục nát. Bất kể thế nào, nếu như không thể tìm thấy một chỗ an toàn để mà khôi phục thương thế, thì hắn đoán rằng mình sẽ chất dần chết mòn ở đây mất. Hai bên đều là một chữ chết, Diệp Mặc không cố kỵ nữa, tường đao trong tay bổ về bụi gai không chút do dự. Không thể không nói trường đao này dùng rất được, những bụi gai thoạt nhìn rất là cứng rắn và dẻo dai, nhưng không hề có lực chống cự dưới lưỡi đao này, cứ như rơm rạ mục nát khua một cái là rụng là tả. Diệp Mặc bổ một bụi gai rất cẩn thận rồi chọc sang hai bên, mở nó ra thành lối đi. Diệp Mặc không biết là mảnh bụi gai này rốt cuộc diện tích bao nhiêu, nhưng hắn đức chừng cũng phải bỏ hơn nửa giờ mới nhìn thấy phía đối diện. Đối diện lại là một vách đá, xem ra đã đến cuối đường. Tuy vách đá này thoạt nhìn rất rộng, Diệp Mặc tự nhủ nếu như mở một cái động ở trên vách đá dựng đứng này, sau đó lại dùng bụi gai này vây quanh. Hắn chỉ cần tìm được đồ ăn trong mấy ngày thì phỏng chừng là có thể khôi phục lại vết thương. Nghĩ tới cách khôi phục vết thương, cho dù Diệp Mặc đang ở trọng thái kiệt sức, choáng váng đầu óc, nhưng trường đao trong tay cũng không hề dừng lại. Cùng lúc là Diệp Mặc khai thông bụi gai cuối cùng thì có tiếng vo ve chuyển đến. Diệp Mặc cả kinh, có hơn 10 con ong vô cùng to lớn lao tới. Những con ong lớn này lại ở giữa bụi gai, nếu không đụng đến chúng thì sẽ không nhìn thấy. Mỗi một con đều to như nắm tay trẻ con, không cần nhìn cũng biết loại ong này chỉ cần một đốt một cái thôi thì khó mà giữ được mạng. Huống chi là mười mấy con ong cùng lao tới, làm Diệp Mặc căng thẳng, trường đao trong tay liền biến thành một màn đao ảnh. Tuy rằng đao pháp của hắn không được như biên pha, nhưng trường đao trong tay múa ra đao ảnh cũng không có gì là áp lực đối với hắn, chỉ là bây giờ cơ thể hơi yếu chút thôi. Sau mấy âm thanh nhỏ khó nghe, một đám ong này đã không con nào chạy thoát, toàn bộ bị Diệp Mặc chém chết. Diệp Mặc ho khan vài tiếng theo bản năng lại nhìn quanh. Dường như ong ở đây không chỉ có từng đó. Hắn thở phào một cái loạng choạng suýt ngã sấp mặt, nhưng lập tức dùng đao chống đỡ cơ thể, ngừng lại cái việc lắc lư. Lại một luồng máu tanh từ phía sau chuyển đến, Diệp Mặc liền biết là không tốt, đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Hắn sợ nhất là bị rắn cuốn lấy, nhưng mùi tanh này đến đằng sau hắn rồi, hắn mới biết tự mẫn cảm của hắn và khả năng hành động đã bị hao tổn khá nhiều. Diệp Mặc chúi về phía trước muốn cầm đao quét ngược về sau, nhưng hắn lại bị suy yếu từng cơn, đao trong tay còn cầm không nổi. Đường đao vừa quét ra đã tiêu hao trọn khí lực của hắn. Chỉ có điều trong chốc lát một mùi tanh ngắt cuốn lấy hắn, thoáng cái hắn đã bị cuộn mấy vòng quanh hông. Con rắn này lại không có cắn hắn mà muốn dìm chết sống hắn. Diệp Mặc cảm thấy việc hít thở của mình đúng là từng đợt không thông, đầu của hắn đã bắt đầu choáng váng nhanh chóng, nhưng hắn biết một khi mà hắn ngất đi thì chết là cái chắc. Cắn đầu lưỡi của mình phun ra một ngụm máu rồi trở ngược đao trong tay, cưỡng ép một đường rạch ra, đem hết tinh lực mà cua quảo trường đao ra ngoài. Thanh âm xung quanh rộn vang, mặc dù vẫn còn ở trong rừng một mình nhưng Ninh Khinh Tuyết đã không còn sợ hãi như lúc đầu nữa, dường như có tiếng chim chóc kêu, lo so với sự yên ắng lúc trước là đáng yêu hơn rất nhiều. Vừa rồi bị động tập kích, Ninh Khinh Tuyết nghỉ ngơi một lúc nhưng lại không dám dừng lại mà lấy ống nhòm ra đứng trên tảng đá nhìn về phía xa. Tuy cô đã tiếp cận gần cái chỗ vách đá kia rồi, nhưng lúc này ngược lại không thấy rõ bằng cái lúc vừa mới tiến vào. Mây mù mờ ảo che hết mọi thứ, dường như rất gần lại tựa như rất xa. Ninh Khinh Tuyết không dám dừng lại, đã chậm trễ một ngày rồi, nếu chẳng may Diệp Mặc mà xảy ra chuyện thì cô không biết phải làm thế nào. Trong rừng trừ một số nơi khá là trống trải thì hầu hết đều u ám. Ninh Khinh Tuyết cũng không dám dừng lại thêm chút nào, cô sợ ngộ nhỡ mình dừng lại cái thứ khủng bố gì đó lại đuổi theo. Cũng may là bùa trừ tà trên ngực cô chốc chốc lại tỏa ra một chút ấm áp, làm cho cô không phải quá mức kinh sợ cái loại cảm giác u ám này. Chạy trong rừng rậm nguyên thủy, Ninh Khinh Tuyết dường như không cảm thấy mệt mỏi, cô không ngừng vùi đầu mà chạy, chỉ biết hướng tới chỗ vách núi kia, mọi thứ khác đều không quan tâm. Trong nội tâm của cô, nghĩ không biết có phải là có quan hệ với chuyện lần trước Diệp Mặc đã cứu cô hay không, cũng là nguyên nhân mà tinh thần cô căng thẳng, cô cảm giác như là thể lực của mình tốt hơn rất nhiều so với trước. Cũng may trên đường đi, Ninh Khinh Tuyết cũng không bị ngọn núi cao quá chặn đường. Tuy rằng vận khí không tệ, nhưng mà đến lúc cô vượt qua ngọn núi nhỏ thứ hai, thì rất mệt mỏi ngồi xuống. Đợi đến lúc khôi phục lại tinh thần mới phát hiện y phục đã rách tả tơi, quần bò cũng bị rách đến nỗi không nhìn ra hình dạng. Trên người, trên áo đầy những vết thủng lỗ chỗ. Lúc này Ninh Khinh Tuyết mới biết, cô chuẩn bị rất nhiều đồ cứu sinh, nhưng lại không có chuẩn bị quần áo. Lúc này sắc trời đã dần tối rồi. Nếu như sắc trời tối lại, thì Ninh Khinh Tuyết có đuổi theo thì cũng không phát hiện được gì. Thế nhưng sắc trời tối lại khiến cho cô cảm thấy bắt đầu kinh sợ. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng sờ soạng cái miệng túi bùa trừ tà. Hai miếng bùa trừ tà lại không hiểu tại sao biến mất một cái, chỉ còn lại một cái túi không. Cô lập tức đoán cái bùa trừ tà kia đã bất chi bất giác bị tiêu hao hết. Xem ra trên đường có rất nhiều thứ kỳ quái này nọ cắn trộm hoặc nhìn trộm cô. Nếu không có bùa trừ tà kia, có lẽ cô đã gặp nguy hiểm vài lần. Nghĩ tới đây, Ninh Khinh Tuyết không dám dừng lại nữa, miễn cưỡng ăn chút lương khô rồi mang tới cái đèn mỏ, cứ thế bước thấp bước cao mà đi về phía trước. Đến khi Ninh Khinh Tuyết cũng không biết cô đi đêm như vậy, không đến 2 giờ thì thấy có một bóng đen theo sau lưng đánh về phía cô. Ninh Khinh Tuyết chỉ biết vùi đầu chạy về phía trước, cũng không biết bùa hộ mệnh bên hông đã đuổi bóng đen đi. Cô cũng không biết ba lô trên lưng cô đã bị bóng đen cắt qua, thậm chí còn không cảm giác được ba lô của mình càng ngày càng nhẹ, chỉ biết chạy về phía trước. Cô sợ chính mình một khi dừng lại sẽ bị các loại tiếng kêu giữa rừng cây ban đêm hoặc sự yên tĩnh làm cho sợ hãi. Một đêm trôi qua, Ninh Khinh Tuyết không biết là mình đã lục tung bao nhiêu ngọn núi nhỏ, cũng không biết đi qua mấy dòng suối, thậm chí là chỉ không chỉ một lần rơi vào trong nước. May mắn cho cô là không bị những động vật khác tập kích nữa. Lúc trời tờ mờ sáng, Ninh Khinh Tuyết gỡ một chút tóc đã tán loạn không còn hình dạng. Chính cô cũng không tin được là cô có thể liên tục chạy suốt một đêm. Không biết là thứ gì chống đỡ tinh thần cho cô, có lẽ là do sợ một khi dừng lại thì sẽ hãi, mà cũng có lẽ là vì Diệp Mặc nữa. Ninh Khinh Tuyết gỡ ba lô xuống, chính cô cũng có chút bội phục mình. Đồ trên lưng cô nặng như vậy mà không ngờ có thể đi suốt một đêm ở giữa rừng cây mà không có việc gì, cũng không gặp lại cái miệng hay hố trời gì đó. Tuy rằng nơi này còn không nhìn thấy cái vách núi mà mình muốn đi, nhưng Ninh Khinh Tuyết khẳng định là không còn xa nữa. Cô cũng biết tuy rằng cô đi lâu như vậy nhưng kỳ thật cũng chẳng đi được bao xa đâu, đã lãng phí rất nhiều thời gian ở mấy ngọn núi nhỏ rồi. Ninh Khinh Tuyết chuẩn bị ăn một chút gì đó, đem ba lô lấy xuống thì lập tức chấn động. Trong ba lô của cô trừ một vòng dây thừng ra thì cũng chỉ còn mấy thiết bị leo núi thôi, mà đáy ba lô bị thủng một lỗ lớn, nước và lương thực bên trong còn có thuốc men, không ngờ đã rơi mất hơn phần nửa từ khi nào, chỉ còn có 2 bình nước và một túi bánh bích quy, giờ vào cái túi di động cũng không thấy đâu cả. Sau một hồi đờ đẫn, Ninh Khinh Tuyết cuối cùng hồi phục tinh thần lại, lúc này mà cô quay lại đi tìm thì chắc là không dám rồi, cô không dám lần nữa trở về đâu, chẳng sợ quay đầu lại thì đã cảm thấy sợ hãi rồi. Ninh Khinh Tuyết lại sờ soạng vào tấm bùa hộ mệnh bên hông, không ngờ nó cũng đã biến mất khi nào bản thân cô cũng không biết, mà còn dư lại duy nhất chỉ có một tấm bùa trừ tà, cũng đã bị quắt đi. Nhìn lại ba lô thì Ninh Khinh Tuyết biết rằng nếu không phải là có vòng dây thừng kia ngăn trở thì mấy thiết bị leo núi trong ba lô và mấy chai nước cũng đã bị mất hết. Ninh Khinh Tuyết vội vàng đem dây thừng cắt lấy một đoạn rồi buộc vào chỗ rách. Tuy đã mệt mỏi đến không đứng dậy được, nhưng cô lại không dám nghỉ ngơi ở đây nữa. Khi mà tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuyên vào rừng cây, Ninh Khinh Tuyết cuối cùng mới buông lỏng tinh thần. Những thứ làm cho cô hồi hộp đã hoàn toàn biến mất, ít nhất thì không có tiếng kêu ghê rợn như lúc buổi ban đêm. Ninh Khinh Tuyết vội vàng đi tới chỗ cao hơn, lúc vừa định cầm ống nhòm để ngắm xem còn xa không thì cô ngạc nhiên phát hiện mình đã đến chân núi. Lúc này cô thậm chí có một loại xúc động muốn khóc. Cô thực sự đã dựa vào cố gắng của mình đi ở trong nơi rừng rậm nguyên thủy khủng bố này hết một đêm để tới tận chỗ vách của chân núi này. Cô nhớ rất rõ nơi này chính là nơi mà Diệp Mặc rơi xuống. Cô đã nghĩ tới cái vách núi này vô số lần, tuyệt đối không thể nhớ lầm. Kiều Tiểu Nhất Sinh cũng không thèm để ý, cô chỉ sợ hãi nhất chính là những thứ đáng sợ không tên giữa rừng cây, làm cho cô vĩnh viễn không muốn đối mặt một lần nữa. Hít vào một hơi không khí trong lành buổi sớm, Ninh Kinh Tuyết bắt đầu tìm kiếm cách tiến vào dưới đáy vực. Nhưng cô tìm suốt 2 giờ lại phát hiện vách núi chỗ này không có bất kỳ con đường nào dẫn xuống đáy, chỉ có duy nhất một con đường chính là trèo lên trên vách đá, ở chỗ Diệp Mặc rơi xuống rồi từ đó leo xuống thôi. Ninh Kinh Tuyết trở lại chân núi, cũng may, chỗ vách núi này muốn đi lên cũng không phải là quá khó, cô không biết Diệp Mặc có phải cũng từ nơi này đi lên hay không. Ninh Kinh Tuyết không nghĩ ra tại sao Diệp Mặc phải đi lên từ chỗ này rồi đánh nhau với người ta, nếu như không phải cô tận mắt nhìn thấy thì cô tuyệt đối sẽ không tin chuyện đó. Trên núi có mấy cây đào dại rõ ràng là còn chưa chín kỹ, nhưng Ninh Khinh Tuyết khá đói cho nên hái một ít, ăn nó hơi chua. Cô từ trước đến giờ chưa từng nếm qua loại quả này, nhưng về để gia tăng thể lực của mình cô không thể không ăn. Lại chán thêm một nửa túi bánh bích quy nữa, Ninh Khinh Tuyết mới thấy bản thân khôi phục lại được một ít. Cô cảm thấy là khôi phục rồi thì không dám tiếp tục ở lại nữa. Cô biết hiện tại cô có một loại tinh thần ý chí để chống đỡ, chứ một khi ngã xuống rồi thì sẽ không còn cách nào tiếp tục đứng lên. Lúc này cô đã có chút khẳng định là thể chất của cô so với trước kia thì tốt hơn rất là nhiều rồi, có thể duy trì đến hiện tại tuyệt đối có quan hệ với việc Diệp Mặc đã trị liệu cho cô đêm đó. Nếu như không có lần trị liệu đó thì cho dù là có tinh thần ý chí chống đỡ, cô cũng không thể lần mò đến chỗ này vậy. Tuy rằng ngọn núi này chưa tính là dốc đứng, nhưng đối với Ninh Kinh Tuyết là một người thường thì cũng rất gian nan. Cô liền đem thiết bị leo núi thắt ở bên hông rồi cẩn thận bỏ lên. Vách núi chỗ này cũng không dốc hơn các chỗ khác, nhưng đối với Ninh Kinh Tuyết vẫn là khá dốc. Diệp Mặc và hai cao thủ cổ võ kia có thể dễ dàng đi lên, nhưng Ninh Kinh Tuyết thì chỉ có thể trèo lên từng bước. Bắt đầu đi từ khoảng 7-8 giờ sáng cho mãi đến 2-3 giờ chiều cô mới lên tới trên đỉnh núi. Cảnh tượng trong tầm mắt khiến Ninh Kinh Tuyết thiếu chút nữa thì nôn mửa ra. Có 2 người chết còn bị chém thành 4 mảnh. Tuy nhiên Ninh Kinh Tuyết rất nhanh đã nhìn thấy chỗ kia, ở chỗ kính viễn vọng của mình. Cô khẳng định là mình không có nhìn lầm, Diệp Mặc chính là từ chỗ này rơi xuống. Ninh Kinh Tuyết đi đến vách núi phụ cận chỗ này nhìn xuống bên dưới, từng tầng xương trắng lượn lờ sâu không thấy đáy. Cô theo bản năng dùng mình một cái, ở chỗ này ngã xuống thì còn có thể sống sót được hay sao? Dây thừng của cô nhiều nhất chỉ dài khoảng hơn 100 mét, mà cái vách núi này không chừng nó phải sâu đến cả 1000 mét, làm thế chó nào mà đi xuống được bây giờ? Nếu không thể đi xuống thì cô đến đây còn ý nghĩa gì nữa? Cô có dũng khí mà đi dọc theo đường cũ quay về ư? Ninh Kinh Tuyết lúc này mới nghĩ ra là cô không ngờ cho tới bây giờ mình đều không nghĩ tới chuyện quay về. Phải đi về thật sao? Nếu Diệp Mặc đã chết thì cô trở về còn ý nghĩa gì nữa? Ninh Kinh Tuyết lắc đầu, đem những ý niệm này ném ra ngoài. Lại nhìn vào xác của 2 người chết kia, trong lòng không ngờ đã không còn sợ hãi như lúc trước. Ninh Kinh Tuyết tới một thi thể trước mặt nhặt lên một thanh đoản đao. Cô vui mừng phát hiện bên cạnh thi thể này còn có một cái túi lớn, ở trong đây là một bọc dây thừng to. Ninh Kinh Tuyết vội vàng lôi dây thừng ra, lúc này mới thấy, cô chưa từng thấy qua các loại nguyên liệu chế thành loại dây thừng này. Dây rất nhỏ, nhưng cô thử một chút nó vô cùng chắc chắn, so với sợi dây thừng cô cố ý chuẩn bị thì còn chắc chắn hơn nhiều. Hơn nữa nhìn vòng dây lớn kia thì không chừng phải dài cả 1000 mét rồi. Một đoạn dây thừng dài còn có một chỗ móc sắt cứng rắn rõ ràng là dùng để cố định. Ninh Kinh Tuyết thở phào một hơi, nếu như không có đoạn dây thừng này, cô chỉ có thể cẩn thận leo xuống vách núi, nhưng cô căn bản không cần đi, chỉ nhìn là biết cô từ chỗ này đi xuống, với việc là nhảy luôn xuống đây tự tử chả có gì khác nhau, bởi vì vách núi chỗ này dựng đứng, cho dù trên vách có nhiều tảng đá và những cây dại mọc ra, thì cô cũng chắc chắn mình mất mạng. Ninh Kinh Tuyết liền đem dây thừng dài cố định ở một chỗ vách đá, sau khi thử thấy rất vững chắc, cô mới dùng dây thừng mà mình mang theo cột quanh eo của mình, sau đó lại đem đoạn dây ngắn cố định ở trên cái mặt của dây thừng dài. Một khi cô rời tay ra thì đoạn dây thừng này sẽ lập tức kết thành cái nút để kéo cô lại, như vậy thì không lo bị ngã, hết sức an toàn. Sau khi kiểm tra lại, Ninh Kinh Tuyết lại đem theo một ít công cụ và thanh đoản đao kia dắt vào đít, lúc này mới chậm rãi tụt xuống bên dưới một cách từ từ. Tốc độ khi leo xuống vách núi này so với việc bỏ lên còn nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng tốc độ trượt khá nhanh. Ninh Kinh Tuyết không biết dây thừng này làm từ vật liệu gì, cuốn ở trên tay không ngờ một chút cũng không trơn trượt, nhưng cô thì không có găng tay đã đánh mất trên đường. Mới trượt xuống khoảng 200 mét đã cảm giác như da lòng bàn tay đã bong chóc ra. Mặc dù là thế thì Ninh Kinh Tuyết một chút cũng không dám buông lỏng, trong lòng bàn tay đau đớn làm cô càng thêm chăm chú, thần kinh căng thẳng. Vừa trượt xuống 200 mét, Đinh Khánh Tuyết đã cảm giác tay mình như muốn nhũn ra. Cô không thể không tìm một khối đá lớn lồi ra ngồi xuống rồi bắt đầu thở dốc. Cánh tay chẳng những nhũn ra mà còn đau nức, nhưng Ninh Khinh Tuyết biết nếu cô không thể đánh một tiếng trống làm hăng hái tinh thần để trượt xuống đáy vực thì cô nhất định không kiên trì nổi. Ngó qua lòng bàn tay đã là một mảnh màu đỏ, da bong thịt chóc, nhưng lúc này lại ngược lại không thấy đau đớn, dường như loại đau đớn này đã bị tê liệt đến chết lặng. Đợi cho hơi thở bình thường trở lại, cô mới lấy ra vài miếng bánh bích quy còn lại rồi đớp hết chỗ đó, đem số nước còn lại trong bình cũng một lần uống cho xong cho nó nhẹ đi, lúc này lại tiếp tục đi xuống. Ninh Khinh Tuyết cũng không biết mình trượt bao lâu, làm cánh tay không thể cử động liền dừng lại một lúc, sau đó lại trượt. Cô thậm chí cảm thấy có chút may mắn là vách đá này chẳng những dốc đứng mà thường có chỗ thò ra để nghỉ ngơi, nếu không thì sớm đã không kiên trì nổi. Nhìn thấy sắc trời lại đã nhá nhem, Ninh Khinh Tuyết biết rằng mình đã trượt được gần 1000 mét rồi, vậy mà không ngờ còn chưa rơi xuống đáy. Làm Ninh Khinh Tuyết khi trượt đến hết cả dây thừng thì liền ngây dại, còn bà nó, dây thừng không đủ dài. Nhìn xuống vách núi phía dưới vẫn là một mảng xương trắng không thấy đáy, nhưng cô lại không thể tiếp tục đi xuống nữa. Vốn là Ninh Khinh Tuyết hoàn toàn dựa vào ý chí tinh thần để chống đỡ, nhưng khi lúc này khựng lại, bắt lấy đoạn phía cuối dây thừng ngẩng đầu lên, không ngờ còn không nhìn thấy đỉnh đâu. Lúc này cô mới cảm giác choáng váng, thật sự vừa rồi là mình đã từ trên kia leo xuống đây sao? Nếu dây thừng không đủ dài thì cô chỉ có thể trèo xuống dưới, mà cao như vậy cô có thể trượt xuống tới đây. Nếu bây giờ mà leo lên thì cô tuyệt đối không có khả năng, chưa nói đến sức lực mà nó còn rất nguy hiểm. Ninh Khinh Tuyết đứng trên mặt một khối đá nhô ra có chút bàng hoàng. Cô lôi kéo sợi dây thừng bên trên, không biết là bước tiếp theo mình nên làm thế nào cho tốt. Bây giờ cũng không thể lấy dây ở bên trên xuống được. Chẳng lẽ lại dùng dây thừng của mình để đi tiếp? Nhưng nếu chẳng may nó cũng không đủ dài thì sao? Nếu dây thừng này mà dài thêm khoảng 200-300 mét nữa thì tốt rồi, nhưng nó chỉ có như vậy thôi. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn chả thấy đỉnh núi đâu, theo bản năng muốn kéo dây thừng xuống. Có lẽ cô nghĩ là dây thừng liệu có bị vướng ở nơi nào hay không, nhưng cô biết khả năng này nó không tồn tại, bởi vì cô chính là từ trên trượt xuống mà. Đang lúc Ninh Khinh Tuyết rơi vào đường cùng, khi chuẩn bị đem 100 mét dây thừng của mình thả xuống, thì trong tay cô dây thừng bỗng nhiên nới lỏng một chút, trong lòng cô không hiểu gì cả. Nhìn lại dây thừng kia không ngờ nó đang ào ào rơi xuống, Ninh Khinh Tuyết lập tức phản ứng. Phía trên chỗ buộc chặt đã bị nới lỏng, cô liền áp người vào vách đá. Trong lòng nghĩ đến chẳng may dây thừng bị khối đá kia làm đứt thì cô chắc chắn sẽ bị kéo xuống vách núi, cuối cùng chỉ có con đường chết mà thôi. Một tảng lớn đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống, mà cách chỗ Ninh Khinh Tuyết không xa như một vì sao băng, mang theo tiếng gió rít, thậm chí ngay cả tóc của Ninh Khinh Tuyết cũng bị gió làm tung bay, thình thịch. Ninh Khinh Tuyết kịp thời phản ứng, tảng đá lớn đã rơi xuống đáy vách núi phát ra tiếng vang nặng nề. Ninh Khinh Tuyết theo phản xạ nhìn dây thừng bên hông mình, vẫn như cũ là rất nới lỏng, trong lòng cô liền vui vẻ, lập tức hiểu ra, sắp tới đáy rồi. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết vội vàng đem sợi dây thừng bên hông mình tách ra, sau đó cố định nó ở chỗ mặt đá nhô ra rồi tiếp tục trượt xuống. Chỉ là vừa trượt xuống được khoảng 20 mét thì đã nhìn thấy đoạn đáy vực, chỉ còn lại có vài mét nữa thôi. Trong lòng nhẹ nhõm đi, cô không ngờ nhìn thấy một mảnh vải rách vướng trên một cây quả. Nhìn qua dáng hình như đã thấy lúc trước thì đây là quần áo của Diệp Mặc sao? Trong lòng cô nghĩ đến Diệp Mặc thì lập tức kích động đứng lên, tay cô mềm nhũn, không ngờ cuối cùng bắt không được dây thừng mà cứ vậy rơi thịch cái xuống. Trong phút chốc Ninh Khinh Tuyết kinh hãi, đáng lẽ sẽ thành công mà lại ngã chết hay sao? Cũng may là Diệp Mặc thực sự ở trong này. Ninh Khinh Tuyết rơi xuống đáy vực mới biết nơi này cho dù không phải là lá khô thì cô cũng không chết được, huống chi rơi xuống chỗ này rất mềm, tất cả đều là lá khô mục nát và đất mềm. Rốt cuộc cũng xuống tới đáy, Ninh Khinh Tuyết cẩn thận rút thanh đoản đao ra, khẩn trương nhìn quanh. Ngoài trừ một mảnh vải rách vừa rồi thì không thấy Diệp Mặc đâu, trong lòng cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trời đã tối mịt rồi, ánh trăng rất sáng, tuy nhiên ở đáy vực cũng chỉ thấy mờ mờ, cứ như vậy mơ hồ có thể thấy được ở trước mắt. Tuy rằng đèn mỏ đã không còn chút ánh sáng nào nhưng Ninh Khinh Tuyết lại luyến tiếc không dùng, cô thực sự là sợ bóng tối. Ninh Khinh Tuyết cầm đoàn đao, tra xét vài mét đã thấy một cái đầu rắn dài bị người ta chém thành hai nửa, miệng vết thương rõ ràng là còn mới. Cô liền ngây ngẩn cả người, trong thoáng chốc cô kích động chỉ muốn khóc thôi. Diệp Mặc thực sự là trong này và hắn còn chưa có chết. Tuy nhiên cô chỉ mới biết nơi này cũng không an toàn như vậy, đã có loại rắn này thì chắc chắn còn có loại khác. Cô cũng không có bản lĩnh như Diệp Mặc, hiện tại trên người cô tất cả bùa bà gì cũng đã tiêu hao rồi, duy nhất có thể dùng chính là một tấm hỏa cầu phù và một viên ngọc châu còn sót lại. Rất nhanh tìm thấy một hàng dấu chân tuy rằng mờ, nhưng ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng là Diệp Mặc đó sao. Ninh Khinh Tuyết lấy lại bình tĩnh, đè nén sự kích động trong lòng. Cô đi dọc theo dấu chân cẩn thận lần tới, lại đi tiếp hơn 10 mét về sau. Hạt châu duy nhất trong tay cô đang phát ra vòng sáng màu vàng, lại một lần nữa bắn cho bóng đen văng ra. Ninh Khinh Tuyết lúc này mơ hồ thấy bóng đen kia giống như con mèo nhưng không có đuôi. Bóng đen bị Ngọc Châu hộ thân của Ninh Khinh Tuyết đuổi đi, không ngờ nó lại không lập tức bỏ chạy mà còn nhìn chằm chằm vào Ninh Khinh Tuyết, dường như muốn nhào đến một lần nữa. Ninh Khinh Tuyết chỉ có thể cầm đao căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng đen. Cô biết mình không có bất kỳ lực chống trả nào. Bóng đen này tốc độ căn bản cô không thể ngăn chặn. Hơn nữa, cô hiện tại viên Ngọc Châu duy nhất cũng đã hết. Trong tay chỉ còn mỗi một lá hỏa cầu phù có thể công kích thôi. Trong mắt Ninh Khinh Tuyết, bóng đen càng lúc càng tiến gần. Giống như lúc ở trên cái hố trời kia làm cô sợ hãi, Ninh Khinh Tuyết chỉ có thể nhìn thấy hai điểm ánh sáng màu lục, còn cái khác đều không thấy. Nếu không phải vừa rồi bóng đen này đánh lén cô thực sự nghĩ đến chính là hai tròng mắt đang ngó chừng cô như vậy, thật ghê rợn. Cho dù là thế, da đầu của cô lúc này cũng căng cứng lên, thân thể bắt đầu run rẩy từng cơn, nhưng cô lại không có bất kỳ một phương pháp nào để xử lý. Vừa nhìn thấy hai con mắt kinh khủng này, Ninh Khinh Tuyết cũng không thể chịu đựng được giằng co với nó. Cô liền lập tức ném hỏa cầu phủ trong tay ra, hô lên một tiếng thật to. Lâm, ầm một tiếng. Hỏa cầu đặc biệt ở tại đáy vực yên lặng này tỏa ra âm thanh bùng cháy có chút dọa người. Ánh lửa lóe lên, bóng đen kia đã lùi đi và biến mất không thấy đâu nữa. Ninh Khinh Tuyết lại hơi sửng sốt. Hỏa cầu phủ của cô như vậy là dùng hết mà chẳng có tác dụng gì. Cô không ngờ là hỏa cầu phủ lại dùng được, ngây ngẩn một chút, bắt đầu sử dụng trừ tà phù và bùa hộ mệnh. Mặc dù cô biết là có thể dùng nhưng lại không được chứng kiến tận mắt cái tác dụng của nó như hỏa cầu phù này. Hiện giờ cô rõ ràng đã biết là bùa chú là có thật và rất hữu dụng, hơn nữa lại trực quan như thế. Chỉ có điều ngây ngẩn trong chốc lát, Ninh Khinh Tuyết biết bây giờ phải là thời điểm chạy trốn chết rồi. Nếu cái bóng đen kia lại đến thì cô chỉ có một con đường chết thôi. Một là bây giờ không còn Ngọc Châu hộ thân, hai không có hỏa cầu phù, hiện tại duy nhất chỉ còn thanh đoản đao trong tay để tăng thêm dũng cảm. Trong khi hỏa cầu lóe sáng, Ninh Khinh Tuyết rất nhanh nhìn thấy bụi gai phía trước, hơn nữa rõ ràng có một lối đi. Chẳng lẽ đây là do Diệp Mặc mở ra? Ninh Khinh Tuyết không chút nghĩ ngợi liền chạy đi vài bước vọt vào cái lối đi giữa bụi gai. Cuối lối đi này có một mùi máu tanh lợm truyền đến, Ninh Khinh Tuyết vội vàng đem cái đèn mỏ mở ra, trước mắt một cảnh tượng thiếu chút nữa làm cô hồn bay phách lạc. Diệp Mặc đang ngã trong vũng máu cùng với một con chăn lớn nằm chung một chỗ. Ninh Khinh Tuyết khẩn trương tiến lên cố hết sức để đỡ Diệp Mặc dậy. Lúc này cô nhìn mới hiểu được con rắn kia hẳn đã bị cây trường đao trong tay Diệp Mặc chém thành vài khúc. Cô sờ lên ngực của Diệp Mặc dường như vẫn còn nhịp đập. Lúc này Ninh Khinh Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Diệp Mặc đã chết thật rồi thì cô cũng không biết bản thân mình phải làm như thế nào. Diệp Mặc là nơi gửi gắm tinh thần cho cô. Bởi vì hắn ở trong này thì cô mới có đủ dũng khí nghị lực lớn như thế để mà đi tìm. Cứ một khi Diệp Mặc đã chết rồi thì cho dù là cô có dũng khí sống sót, ở cái nơi như thế này cô cũng sẽ phát điên. Huống chi cô cũng chẳng còn dũng khí để mà sống nữa. Ninh Khinh Tuyết cố gắng hết sức đem Diệp Mặc kéo lên trên bờ, có vách núi bên cạnh một khối đất trống. Cô nhìn trên ngực Diệp Mặc và mình mới phát hiện trên người Diệp Mặc không ngờ cùng với mình giống nhau, khắp nơi đều là vết thương, hơn nữa còn có vài vết thương rất sâu. Ninh Khinh Tuyết lập tức òa khóc, không biết bước tiếp theo cô nên làm thế nào cho phải. Thật lâu sau cô mới bình tĩnh lại rồi lau đôi mắt đỏ bừng, cẩn thận đè lên ngực của Diệp Mặc. Cô không biết biện pháp này có thể khiến hắn tỉnh lại hay không, nhưng chả có biện pháp nào khác cả. Diệp Mặc một đao giết chết con rắn thì trong lòng cũng nhẹ nhõm kiệt sức, nhưng hắn không ngờ sẽ hôn mê bất tỉnh. Đang trong mơ hồ thì cảm giác có người đang bóp ngực của hắn, theo phản xạ liền mở mắt ra. Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc kinh ngạc kêu lên, tại sao Ninh Khinh Tuyết lại ở chỗ này, chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao? Nghe được giọng nói của Diệp Mặc thì Ninh Khinh Tuyết như bị sét đánh, động tác trong tay dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc đang nhìn mình chằm chằm. Sau một lúc lâu bỗng nhiên nhào vào lồng ngực của Diệp Mặc, oà một tiếng nức nở khóc lên. Dường như mấy ngày qua hoảng sợ và sợ hãi, còn có sự bàng hoàng cô đơn đều dồn nén trong tiếng khóc này. Diệp Mặc nhìn trên người Ninh Khinh Tuyết khắp nơi đều là vết máu, quần áo đầu tóc rối bù vô cùng, dường như hiểu ra điều gì. Chỉ có điều hắn không biết là cô làm thế nào mà biết mình ở đây. Hắn há miệng thở dốc theo phản xạ ôm lấy Ninh Khinh Tuyết, chỉ muốn hỏi cô một chút, lại phát hiện không ngờ Ninh Khinh Tuyết mang theo nước mắt ngủ gục trong lồng ngực hắn. Thật là... Diệp Mặc dãy dụa một cái thì phát hiện mình vẫn không có sức lực. Có thể là sức lực cạn kiệt, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Ninh Khinh Tuyết, rất rối, nhưng vẫn có mùi thơm truyền đến. Hắn không biết sao Ninh Khinh Tuyết có thể tìm đến đây được, phải biết rằng hắn đến đây không có ai biết cả. Nếu như Hàn Yên tìm tới đây, hắn mới không thấy lạ. Nhưng hắn biết, Hàn Yên cho dù biết hắn rơi xuống vách đá thì cũng không nhất định tới cứu hắn. Cho dù Ninh Khinh Tuyết biết hắn rơi xuống vách đá nhưng cô làm sao mà đến đây được. Thần Long Giá đối với Diệp Mặc thì không có gì nguy hiểm, nhưng đối với Ninh Khinh Tuyết thì lại cực kỳ nguy hiểm. Cô ta đến được đây, quả đúng là một kỳ tích. Diệp Mặc nghĩ mãi không hiểu, cái gì đã trợ giúp cho cô ta đến được đây. Diệp Mặc lấy tay sờ soạng trên lưng của Ninh Khinh Tuyết mới phát hiện, không những tay chân đều là vết thương mà lưng, ngực cũng có. Rốt cuộc cô ta đã gặp bao nhiêu gian nan mới có thể tìm tới được chỗ này. Diệp Mặc cầm lấy tay của Ninh Khinh Tuyết, thấy lòng bàn tay của cô máu tươi đầm đìa, không có chỗ nào gọi là toàn vẹn cả. Ninh Khinh Tuyết giống như là trong mộng bị làm đau, nhíu mày, không tỉnh dậy, vẫn còn hôn mê. Vào lúc này Diệp Mặc thực sự có chút đau lòng. Hắn biết là Ninh Khinh Tuyết có ý với hắn, thậm chí có thể đã yêu hắn từ lần trước cô tìm đến sa mạc. Diệp Mặc đều biết, nếu như nói Ninh Khinh Tuyết đến Lưu Xà là vì muốn báo đáp, như vậy cô ta lại tìm đến sa mạc tuyệt đối không đơn giản là báo đáp nữa. Mà lúc này thậm chí cô không màng sống chết chạy đến đáy vực của Thần Long Giá này, thì cho dù ý chí của Diệp Mặc có kiên cường đến đâu, cũng bị tình cảm của cô làm cho rung động. Từng cho rằng Ninh Khinh Tuyết là một tiểu thư xinh đẹp con nhà giàu, và cũng từng cho rằng Ninh Khinh Tuyết chỉ là một cô gái kiêu ngạo, nông trượt, và cho rằng Ninh Khinh Tuyết và hắn ở hai thế giới, vốn không hề có tình cảm với nhau. Lúc này Diệp Mặc cũng biết, hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ về cái cô tiểu thư xinh đẹp này đâu. Không ngờ cái vẻ bề ngoài xem như lạnh lùng của Ninh Khinh Tuyết lại che giấu một tình cảm mãnh liệt và một trái tim ấm áp cố chấp đến như vậy. Ngoại trừ sư phụ Lạc Ảnh ra, còn có ai đối với mình tốt như vậy chứ? Mình đối xử với cô ta quả thật có chút ác. Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của Ninh Khinh Tuyết, lại nhớ đến tối hôm nọ nghe được lời nói của nàng: em rất muốn gọi anh một tiếng ông xã nhưng em gọi không ra. Xong, con đã gả cho Diệp Mặc rồi. Cái hộp kia là đồ cưới của anh ấy để lại cho con, đến lúc đó đừng lấy đi cái hộp đó khỏi con. Trong vườn có một nhánh cỏ là thứ con để lại cho Diệp Mặc, nếu anh ấy đến thì cả cái điện thoại này cũng đưa luôn cho anh ấy, mà nếu không đến thì thôi. Hắn nghĩ đến khi còn ở trong sa mạc, lúc rời khỏi thì ánh mắt của cô ta vừa quyến luyến vừa thất vọng, còn bộ dáng có rất nhiều điều muốn nói. Hắn nhớ ra một nhánh cỏ ngân thâm thảo trong bồn hoa, trong vườn ở Ninh Hải nhuốm máu, và lúc sắp chết còn cô còn cố ôm chặt lấy cái hòm thuốc của hắn. Chẳng lẽ đó gọi là tình yêu sao? Diệp Mặc vừa nghĩ tới đến chốc lát cũng ngây ra. Lúc này thì mặt trăng chiếu giữa trời, ánh trăng lờ mờ rọi xuống, xà lên người của Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết, nó trở nên yên tĩnh và bình thản như vậy. Ánh nắng sám sớm tuy rằng không hoàn toàn chiếu vào đáy vực nhưng cũng lộ ra một chút xương trắng. Tiếng của một con quạ làm Ninh Khinh Tuyết tỉnh giấc, cô ta lập tức mở mắt ra, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc, cô mới nhớ ra thì cảm giác có một đôi tay ôm lấy vòng eo. Bây giờ áo trên người cô ta đã rách tả tơi, nói là ôm lấy eo của cô ta còn không bằng trực tiếp ôm lấy thân thể cô. Ninh Khinh Tuyết mặt đỏ ửng, trong lòng lại có chút ấm áp, sợ hãi mấy ngày liên tục. Chỉ có nằm trong lòng của Diệp Mặc mới có cảm giác yên tâm. Rồi một cơn đói bụng chuyển đến, Ninh Khinh Tuyết biết toàn thân mình đã được buông lỏng, lại có chút đói bụng rồi. Nhưng Diệp Mặc vì sao không nhúc nhích? Ninh Khinh Tuyết chú ý được từ lúc tỉnh lại đến giờ Diệp Mặc không hề nhúc nhích. Hắn bị sao vậy? Trong tích tắc Ninh Khinh Tuyết lại sợ hãi lần nữa, nhưng rất nhanh cô phát hiện Diệp Mặc hôn mê, mà không phải là ngủ thiếp đi. Lồng ngực của hắn thì vẫn phập phồng thở, nhưng bổ môi thì rạn nứt dữ dội. Là hắn khát nước sao? Không đúng, có thể là đã bị mất quá nhiều máu. Ninh Khinh Tuyết vội vàng đứng lên, cẩn thận giúp Diệp Mặc đổi thành một tư thế thoải mái hơn, rồi mới đứng lên tìm nước cho hắn uống. Bây giờ cô có chút hối hận là tối qua mình nửa bình nước đó lẽ ra phải để dành cho Diệp Mặc. Cô đã quên mất, nếu không ăn chút đồ ăn và uống chút nước đó thì có thể cô không kiên trì được tới chỗ này. Ninh Khinh Tuyết đi đến bên cạnh con rắn lớn đã bị giết, nhặt trường đao của Diệp Mặc lên, mới phát hiện con rắn này phải dài đến hơn 2 trượng, tức là gần 7 mét. Thật sự không biết là Diệp Mặc làm cách nào giết được nó. Ninh Khinh Tuyết đem trường đao đặt bên cạnh Diệp Mặc, sau đó định lần theo bụi gai mà đi ra. Nhưng cô mới đi được một nửa thì nhìn thấy đằng xa có một bóng đen thoáng vụt qua, cho dù là ban ngày nhưng cũng không nhìn rõ lắm. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng dừng chân lại, cô nhớ ra tối qua có một đôi mắt màu xanh làm cô ta sợ hãi. Lúc này cô không có bất kỳ một sự phòng ngự nào, đi ra ngoài chẳng phải là hiến mạng hay sao? Cô lần này quay trở lại, nếu cô chết rồi thì Diệp Mặc phải tính sao đây? Tuy cô không biết cái bóng đen đó tại sao không dám vào trong mảnh rừng gai này, nhưng cô vẫn dùng con dao trong tay đem bụi gai ngăn cản thông đạo lại. Bên ngoài có một bóng đen trong nháy mắt có thể bổ nhào vào cô, cho nên Ninh Khinh Tuyết không dám đi ra. Cô lần nữa quay đầu xem xét thật kỹ trong này, phạm vi trong mảnh rừng gai này cũng không nhỏ, thoáng nhìn cũng phải có đến 50-60 mét vuông. Ninh Kinh Tuyết nhìn con rắn to chết ở dưới đất, trong lòng nghĩ không biết đây có phải là địa bàn của con rắn này, cho nên những con vật khác không dám vào đây hay không. Mặt trời dần nhô lên, Ninh Kinh Tuyết nhìn rõ hơn một chút. Ở một vách tường cách mấy mét đấy có một cây ăn quả, nhưng mà quả thấp nhất cũng phải hơn 4 mét. Trên cây này có mấy quả màu xanh, lớn cỡ như là quả trứng gà. Ngoài trừ mấy quả trên vách tường, thì ở mấy chỗ khác cũng có cây và quả y hệt như vậy có thể ăn được. Ninh Kinh Tuyết quay đầu lại nhìn Diệp Mặc vẫn còn đang chìm trong cơn hôn mê. Cô liền lấy con dao nhỏ, bắt đầu đào lỗ trên vách tường. Điều làm cho Ninh Kinh Tuyết khá ngạc nhiên là con dao trong tay cô sắc bén đến lạ thường, thậm chí là lấy mấy tảng đá cũng không có khó đào cho lắm. Theo bản năng cô nhìn vào con dao trên tay, đây là con dao mà lúc trên đỉnh núi cô ngẫu nhiên nhặt được, không ngờ nó lại sắc bén kỳ dị như vậy. Ở nơi cao 4 mét đối với Ninh Kinh Tuyết tuy không phải là thấp, nhưng có sự trợ giúp của con dao này, rất nhanh cô đã leo lên được. Trên cây tổng cộng chỉ có 5 quả thôi, trừ 2 quả có chút màu đỏ ra thì 3 quả còn lại đều xanh. Tuy đã hái được 5 quả nhưng Ninh Kinh Tuyết lại không biết là quả này có thể ăn được không. Cô chưa hề nhìn thấy loại quả này bao giờ, nó có chút giống với quả đào, nhưng mà quả đào dại thì hôm qua Ninh Kinh Tuyết đã ăn rồi, nó không giống quả này. Cô liền lấy một quả cắn thử một miếng, có chút ngọt ngọt, chan chát, mùi vị cũng không tệ, tham gia không ít nước. Mà đã ăn một miếng, còn lại muốn ăn thêm mấy miếng nữa. Ninh Kinh Tuyết biết là mình đang rất đói, cô nhịn không ăn mấy quả còn lại mà để qua một bên. Lát sau cô cảm thấy mình không sao cả, có nghĩa là quả này không có độc. Cô mới cầm mấy quả đó đi tới bên cạnh Diệp Mặc, nhẹ nhàng đỡ hắn lên, cũng giống như hôm qua, không ngừng ấn vào lồng ngực của hắn. Quả nhiên qua một lúc thì Diệp Mặc tỉnh dậy, có chút áy náy nhìn Ninh Kinh Tuyết một cái mà không nói gì. Diệp Mặc cũng biết lúc này mình đang mất rất nhiều máu, nếu không có cách nào khôi phục chân nguyên, hậu quả sẽ rất khó lường. Anh đã dậy rồi, mau ăn chút đi, em đoán là anh bây giờ đang thiếu nước. Ninh Kinh Tuyết vui mừng lấy ra mấy quả đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc biết bây giờ mình không ăn gì thì không được, hắn liền cầm một quả bỏ vào miệng, rất nhanh cảm thấy mấy quả này có rất nhiều nước, mà hạt thì nhỏ. Em lấy ở đâu ra vậy? Vị của mấy quả này rất ngon, em đã ăn chưa? Diệp Mặc cảm thấy khôi phục lại một chút sức lực liền mừng rỡ hỏi. Em đã ăn xong rồi, chỉ là em không thích cái mùi vị này thôi, anh ăn đi, ở đây vẫn còn 4 quả. Ninh Kinh Tuyết lấy 4 quả còn lại đưa cả cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn vào bờ môi của Ninh Khinh Tuyết, dường như đúng là có từng ăn qua cho nên mới yên tâm ăn hết mấy quả còn lại. Nhưng lúc ăn đến quả thứ 5 ăn, hắn mới phát hiện quả này hình như đã bị cắn dở một miếng. Diệp Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Khinh Tuyết. Thấy Diệp Mặc hướng về phía mình, Ninh Khinh Tuyết vội nói, lúc nãy em đã ăn mấy quả rồi, vị của quả này em không thích lắm, mới cắn một miếng đã không muốn ăn, anh sẽ không chê đấy chứ. Diệp Mặc hình như đã hiểu ra cái gì, khẽ mỉm cười nhưng không nói gì nữa. Tuy hắn biết Ninh Kinh Tuyết đã ăn mấy quả, nhưng hắn biết nàng nhất định không phải là không thích loại quả này, vì loại quả này tuy rằng hơi chát nhưng mùi vị thực sự không tệ. Hắn cũng không chậm trễ, vì nếu hắn không nhanh chóng khôi phục sức lực thì ở đây cực kỳ nguy hiểm. Khi Diệp Mặc đã ăn hết cả 5 quả, Ninh Kinh Tuyết mới thở phào đứng lên. Em đi tìm nữa xem có cái gì có thể ăn không. Vừa mới nói xong câu này thì thiếu chút nữa ngã nhào xuống, cô biết có lẽ mình do kiệt sức, thêm vào đó lại bị nhức đầu và đói, cho nên không thể kiên trì được nữa. Ninh Kinh Tuyết quay sang nhìn Diệp Mặc lộ ra một nụ cười giống như không có việc gì, rồi cô muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, nhìn cái cây cao 7-8 mét bên kia xem có thể trèo lên đó hay không. Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, nắm bả vai của Ninh Kinh Tuyết, có chút áy náy nói, xin lỗi Khinh Tuyết, tuy anh không biết tại sao em lại biết anh ở đây, nhưng anh nghĩ có thể là anh đã liên lụy đến em. Ninh Kinh Tuyết run rẩy một chút, chậm rãi quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với cô. Cô không kìm nổi sự bàng hoàng tha thiết trong lòng, xoay người lại nhào vào trong lòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc, em... Diệp Mặc thở dài, hắn biết tâm tư của Ninh Kinh Tuyết, nhưng đến lúc này hắn mới biết Ninh Kinh Tuyết là yếu đến cỡ nào. Chân của cô thậm chí đang run rẩy, rõ ràng ngay cả việc đứng cũng có chút khó khăn. Kinh Tuyết, những thứ khác thì đợi lát nữa hay nói, nếu em tin anh thì hãy nghe lời anh, ngồi xuống đi. Diệp Mặc cẩn thận dìu Ninh Kinh Tuyết ngồi xuống. Ồ, em nghe lời anh. Ninh Kinh Tuyết chỉ nói mấy chữ thì im lặng như muốn ngủ. Diệp Mặc biết là cô hẳn rất mệt, lúc này không nên quấy rầy cô nghỉ ngơi. Diệp Mặc đặt Ninh Kinh Tuyết xuống rồi cầm cây trường đao đi đến bên cạnh vách tường. Quả là trên vách tường có mấy cái lỗ nhỏ mà Ninh Kinh Tuyết đã đào, xem ra lúc nãy cô cũng mới từ đây trèo lên để hái quả. Diệp Mặc đã khôi phục chút sức lực, một hơi leo lên cái cây cao 7-8 mét kia, trên đó chỉ có 5 quả to như quả trứng. Tuy rằng nếu trèo lên nữa thì vẫn có cây có quả, nhưng Diệp Mặc biết rằng nếu tiếp tục lên thể lực quán không đủ, và cái quan trọng nhất là bây giờ Ninh Khinh Tuyết đang rất cần phải ăn. Hái hết 5 quả trên cây xuống, Diệp Mặc ngước đầu nhìn lên, trên kia vẫn là 5 quả. Xem ra loại cây này ở mỗi đoạn chỉ kết có 5 trái thôi. Ninh Khinh Tuyết nói rằng cô ta đã ăn rất nhiều, thậm chí còn không thích ăn, quả nhiên là lừa hắn. Trong tích tắc, trong lòng Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy có chút thương xót. Có nhiều lúc muốn hiểu được một người quả là rất khó. Nếu như lúc trước hắn trực tiếp rời khỏi Đinh Hải, hai người không còn liên lạc với nhau, thì có thể là cả cuộc đời này hắn sẽ không biết được một mặt này của Ninh Khinh Tuyết. Lúc Diệp Mặc trở lại, thấy Ninh Khinh Tuyết đã tỉnh, đang muốn dãy giụa đứng dậy, nhưng mà cơ thể cô quá yếu, hơi miễn cưỡng. Diệp Mặc nhanh chóng tiến lên phía trước dìu cô dậy, đồng thời lấy 5 quả đưa cho cô. Em ăn đi. Anh đến vách núi hái trái à? Ninh Khinh Tuyết biết là Diệp Mặc chắc là đi hái quả phía trên rồi. Diệp Mặc gật đầu. Hẳn là em rất đói, ăn một chút trước rồi nói sau. Ninh Khinh Tuyết gật đầu lấy 2 quả ra, sau đó nói, em ăn 2 quả là đủ rồi, số còn lại anh ăn đi. Diệp Mặc lắc đầu, anh ăn rồi. Ninh Khinh Tuyết ngơ ngác một chút, sau đó phì một tiếng cười ra, nhưng ngay sau đó vòng mắt lại đỏ lên, nhìn Diệp Mặc một lúc lâu mới nói, em biết mỗi cây chỉ có 5 trái, em đếm rồi. Bây giờ anh có 5 trái, em nhất định không ăn, trừ phi là anh ăn 2 trái. Nhưng mà em biết anh chỉ hái có 1 cây thôi thì chỉ có 5 trái phải không? Diệp Mặc có chút lúng túng gật đầu lập tức nói, lúc đầu không phải em cũng nói em ăn rồi sao, nhưng lại em cho anh có 5 trái mà. Mặt của Ninh Khinh Tuyết đỏ ửng cắn một miếng mới nhẹ giọng nói, đúng là em ăn rồi, anh không thấy có 1 trái bị em cắn một miếng sao? Tại sao chỉ ăn có 1 miếng? Còn nữa tại sao em biết là anh chỉ hái 5 quả rồi trở lại? Diệp Mặc có chút kinh ngạc hỏi nữa, em biết mà. Ninh Khinh Tuyết chỉ nói ngắn gọn rồi không nói gì nữa. Diệp Mặc nghe là biết cô ta chỉ trả lời câu sau, mà câu trả lời có chút không rõ ràng về việc tại sao chỉ cắn 1 miếng thì lại không nói. Em biết thật sao? Diệp Mặc lặp lại câu đó, rất nhanh hắn đã hiểu ra là mình lo lắng Ninh Khinh Tuyết nhất định sẽ không leo lên chỗ cao hơn để hái quả, mà là lấy về cho cô ăn trước thì mới yên tâm. Nhưng Ninh Khinh Tuyết nói cô ấy biết có nghĩa là cô ấy đã hiểu rõ tâm tính của mình. Diệp Mặc nhìn Ninh Khinh Tuyết đang chậm rãi ăn, hắn đã hơi hiểu ra tại sao Ninh Khinh Tuyết lại đuổi theo hắn đến đây như vậy, tìm kiếm hắn khắp nơi, thì ra trong lòng cô ta mình đã trở thành một người đáng tin cậy nhất. Một tích tắc Diệp Mặc không biết phải nói gì. Thái độ ăn của Ninh Khinh Tuyết quả là điềm đạm, khiến Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hai người cùng ăn cơm ở Ninh Hải. Cô ấy cũng không nói gì y như vậy, nhưng cách suy nghĩ lúc đó và lúc này lại cách nhau khá xa. Ánh mắt Diệp Mặc chú ý đến ngực của Ninh Khinh Tuyết, quần áo của cô bị cứa rách đến thảm hại và lại ngực cũng bị vài vết thương. Màu trắng ngần ở phía trước ngực ẩn hiện khiến Diệp Mặc nghĩ đến cái cảnh tượng vào đêm hắn trị vết thương cho cô. Ninh Khinh Tuyết ăn hết 1 quả ngước đầu lên thấy Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, mặt đỏ bừng theo phản xạ liền lấy tay che lại, trong lòng không hề có chút tức giận nào, chỉ là một sự xấu hổ theo phản xạ tự nhiên thôi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng hắn đột nhiên nghĩ ra, nếu lỡ các vết thương của Ninh Khinh Tuyết bị nhiễm trùng thì sao? Mình là kẻ tu luyện thì không sợ nhiễm khuẩn nhiễm trùng, nhưng Ninh Khinh Tuyết là người thường. Đột nhiên Diệp Mặc dùng mình, hắn đã hiểu tại sao Ninh Khinh Tuyết chỉ cắn 1 miếng ở quả đó bởi vì cô ta sợ mình trúng độc. Nhất định là như thế, cô ta không biết loại quả này có độc hay không cho nên cắn 1 miếng trước để thử, sau đó thì mới đưa cho mình ăn. Khinh Tuyết, Diệp Mặc bỗng gọi một tiếng, Ninh Khinh Tuyết có chút kỳ lạ nhìn hắn. Diệp Mặc đột nhiên giang tay ôm cô vào lòng. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết vui mừng, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc ôm cô, tuy có chút xấu hổ nhưng không hề dãy giụa. Thực ra thì anh chỉ là một thằng nghèo túng mà thôi, tại sao em còn như vậy? Thực ra thì em có thể tìm một người tốt hơn anh mà. Miệng của Diệp Mặc liền bị Ninh Khinh Tuyết dùng tay chặn lại. Có một hồi lâu cô mới nói, bởi vì em đã lỡ yêu anh rồi. Cho dù anh là như vậy, em cũng không quan tâm, chỉ muốn ở cùng anh là được. Ninh Khinh Tuyết còn chưa dứt lời thì cảm thấy có một vật cứng ở phía sau chống vào vùng eo. Phía sau, bởi vì Diệp Mặc có chút cảm động, lại được một cô gái xinh đẹp ở trong lòng ôm, thậm chí quần áo của cả hai còn không đứng đắn nữa, không có muốn phản ứng cũng không được. Ninh Khinh Tuyết chưa trải qua chuyện đời, tuy ngoài miệng cũng có nói đôi chút, nhưng đối với chuyện này không hề có cảm giác lần đầu, không ngờ lại giống như Vân Băng đưa tay bắt lấy. Nhưng cô vừa mới đưa tay với thì lập tức hiểu ra chuyện gì, mau chóng buông tay, rúc đầu vào ngực của Diệp Mặc không dám ngước đầu lên nữa. Trong tim đập thình thịch liên hồi, cô tuy rằng chưa nếm trải sự đời, nhưng chuyện này cô cũng biết. Không ngờ Diệp Mặc cũng bình thường, chẳng lẽ... Lúc này Ninh Khinh Tuyết đã hiểu nhất định là người nhà họ Diệp muốn đuổi Diệp Mặc đi, cho nên mới nói hắn là kẻ liệt dương. Thì ra hắn ta vốn bình thường, lúc đó mình cũng nghĩ hắn như vậy cho nên mới dám kết hôn vợ cùng với hắn. Nếu lỡ lúc đó mình biết hắn không phải như vậy, thì liệu mình còn dám ở với hắn không đây? Ninh Khinh Tuyết nghĩ vậy, thậm chí có chút cảm kích những người đã tung tin đồn của nhà họ Diệp. Tuy Diệp Mặc cũng có chút ngại ngùng nhưng cũng tự nhiên thôi, chuyện này có phản ứng không tránh khỏi, ai bảo hắn là một người đàn ông huyết khí phương cương chứ. Có sự tiếp xúc da thịt với phụ nữ bán khỏa thân lại còn đẹp như vậy, không phản ứng thì có mà dở hơi. Hắn đành phải nói, à, anh xin lỗi, anh không khống chế được cái này. Thấy Diệp Mặc còn đang muốn giải thích, Ninh Khinh Tuyết càng không biết phải làm sao, chỉ còn cách nói rất nhỏ, đồ xấu xa. Rất lâu sau, không thấy Diệp Mặc trả lời, Ninh Khinh Tuyết nghĩ rằng Diệp Mặc đang có hơi tức giận. Cô mau ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, lại giật mình rụt cổ lại như con đà điểu rúc đầu vào cát, nói rất nhỏ. Em rất thích, nhưng bây giờ thì chưa được, đợi sau khi về đã. Diệp Mặc giật mình, thậm chí nửa câu sau hắn gầu như không nghe thấy, lập tức cảm thấy là Ninh Khinh Tuyết ngồi dựa vào người mình, hắn mất hết cảm giác, đương nhiên là cô biết, cô nghi hoặc ngước đầu lên nhìn hắn. Diệp Mặc có chút áy náy nói, Khinh Tuyết xin lỗi. Nghe xong lời của Diệp Mặc, mặt Ninh Khinh Tuyết trở nên trắng bệch, cô dãy dụa đứng lên. Diệp Mặc nhìn khuôn mặt là vốn dĩ đã có chút khởi sắc này lại trắng bệch, hắn lập tức hiểu ngay vị trí của mình trong lòng cô ta nặng đến cỡ nào, hắn lại ôm cô lại. Ninh Khinh Tuyết vốn muốn ngồi dậy nhưng lại bị Diệp Mặc ôm lần nữa, cô không chống cự mà dụi dụi đôi mắt không nói gì, đến trái quả trong tay cũng không cắn thêm miếng nào cả. Chuyện phải đến thì sẽ phải đến thôi, muốn tránh cũng tránh không được. Diệp Mặc thở dài một hơi định thần lại nói, Khinh Tuyết, thật ra em đối với anh như thế, anh cũng rất thích em, nếu như không có Lạc Ảnh, dù sao ở đây cũng không thể thăng lên cấp bậc cao hơn, chi bằng thì anh sẽ sống trọn đời với em. Nhưng có liều nhiều lúc là anh không thể làm được, bởi vì trong lòng anh còn có Lạc Ảnh, khi chưa tìm ra cô ấy thì anh không thể làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với cô ấy được. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà nói, Lạc Ảnh, cô ta là ai? Diệp Mặc trầm mặc rất lâu, hắn cảm thấy nếu như mình không nói việc này ra thì có lỗi trong lòng với mối tình si của Ninh Khinh Tuyết. Qua một lúc lâu hắn mới nói, Lạc Ảnh là người phụ nữ kiếp trước của anh, có lẽ cô ấy là ở một thế giới khác. Cũng có thể là ở cách anh không xa, nhưng anh lại không tìm thấy cô ấy. Khinh Tuyết, em có cho rằng là anh lừa em, bịa ra một cô gái kiếp trước hay không? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu kiên quyết nói, không đâu. Nếu như là trước kia cô thậm chí sẽ không do dự bỏ đi ngay, nhưng bây giờ khi đã trải qua rất nhiều chuyện, pháp khí, bùa chú, thần long giá, tiếng kêu gào khủng khiếp mà cô không nhìn thấy ở bên cạnh hố trời, Ninh Khinh Tuyết bây giờ không còn là cô gái sẽ đi cười nhạo Tô Tĩnh Văn khi cô ta nói về chuyện bùa chú nữa. Cô đã trưởng thành lên rất nhiều, cho dù kinh nghiệm sống hay là sự hiểu biết về tình yêu thì cô cũng không còn là Ninh Khinh Tuyết của ngày xưa nữa. Nếu như vẫn là cô của trước kia thậm chí sẽ không do dự mà tìm người thông qua trực thăng đi cứu Diệp Mặc, nhưng giờ đây cô có thể nghĩ đến chuyện của nhà họ Tống. Nếu là cô trước kia, cô tuyệt đối sẽ không vì tình yêu không một lời hứa hẹn mà một mình mạo hiểm hết lần này tới lần khác, nhưng bây giờ cô lại dám làm vậy mà không cần phải tính toán. Cảm ơn em, Khinh Tuyết, cảm ơn đã tin anh. Diệp Mặc có chút cảm kích ôm Ninh Khinh Tuyết vào lòng, dường như cảm thấy đột ngột lại buông lỏng ra mà nói, anh luôn cảm giác là Lạc Ảnh đang ở một nơi nào đó, anh nhất định sẽ tìm được cô ấy. Lúc đầu nếu không phải có cô ấy thì Diệp Mặc này đã không còn. Cô ấy và em đều quan tâm tới anh rất nhiều. Diệp Mặc cũng không nói chuyện trước đây, Ninh Khinh Tuyết cũng không hỏi, có những chuyện chỉ cần ngầm hiểu là được. Ninh Khinh Tuyết liền ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc nói, em biết, anh có thể hiểu rõ em và cô ta đều quan tâm đến anh là em hài lòng rồi, nhưng anh có thể hứa với em một chuyện được không? Diệp Mặc liền kiên định gật đầu, em nói đi, chỉ cần anh làm được là anh sẽ hứa. Ánh mắt của Ninh Khinh Tuyết có chút ảo vọng, hình như đang nghĩ đến một chuyện xa vời. Diệp Mặc không hối thúc cô, hồi lâu sau cô mới nói, nếu như có một ngày anh tìm thấy Lạc Ảnh thì anh có quên em không? Anh sẽ mang em đến gặp cô ấy chứ? Diệp Mặc lắc đầu, không đâu. Nếu như ông trời cho anh tìm được cô ấy ở đây thì chúng ta sẽ không thể cùng nhau về đến nơi mà chúng ta muốn. Nếu như em vẫn còn muốn thì anh sẽ mang em tới gặp cô ấy. Ninh Khinh Tuyết cúi thấp đầu mãi mới nói, nếu chị Lạc Ảnh không muốn gặp em thì sao? Giọng nói của cô pha chút u sầu và bàng hoàng. Cô cũng không biết chuyện mình làm thế này là có đúng hay không, cũng có thể là cô đã yêu một người không thuộc về mình ư? Và nếu Lạc Ảnh không chịu gặp cô thì sao? Chẳng lẽ Diệp Mặc có thể cưới cùng lúc hai cô vợ hay sao? Đột nhiên cô cảm thấy câu hỏi lúc này đã không nên hỏi. Diệp Mặc đã vì mình nhiều như thế, chỉ cần hắn không sao là được rồi. Cần chi để tâm nhiều tới những chuyện khác, cần chi cái yêu cầu này. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy lời nói của mình đã gây khó cho Diệp Mặc, cô đang muốn lái sang chuyện khác, nhưng Diệp Mặc lại mỉm cười, chẳng hề có một chút khó xử nào hết. Cô ấy sẽ gặp. Trong lòng của Diệp Mặc biết nếu đúng là sư phụ Lạc Ảnh của mình, khi đối diện với Ninh Khinh Tuyết người đã cứu mình thì tuyệt đối là sẽ muốn gặp chứ, trừ phi không phải là Lạc Ảnh. Ninh Khinh Tuyết khẽ run lên, cô ấy sẽ gặp chỉ mấy chữ ngắn gọn nhưng mà bao hàm sự tin tưởng và cảm thông. Có một ngày, khi một người đứng trước mặt Diệp Mặc hỏi đến mình, thì anh ta có nói chữ cô ấy sẽ gặp không đây? Thấy Ninh Khinh Tuyết có vẻ thất thần, Diệp Mặc cầm lấy trái quả còn lại đưa cho cô. Em ăn thêm đi, anh đi tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi anh bình phục lại sẽ đưa em ra ngoài. Ninh Khinh Tuyết đón lấy trái quả theo phản xạ, muốn đi ra ư? Cô nhìn Diệp Mặc đang dìu cô, đột nhiên có một ý niệm trong đầu, nếu như lần này không thể thoát ra, cứ ở lại đây với hắn thật tốt biết bao. Nhưng lập tức cô lắc đầu, cách nghĩ này của mình có vẻ như quá ích kỷ thì phải. Ninh Khinh Tuyết đã ăn ba quả thì không chịu ăn nữa, Diệp Mặc chỉ còn cách đớp nốt. Diệp Mặc, ở bên ngoài có một sợi dây, chỉ là có một con gì đó giống con mèo nhưng rất lợi hại, em không dám ra. Ninh Khinh Tuyết khôi phục lại một chút sức lực, thấy Diệp Mặc hơi ngại với đống quả còn sót lại, sợ hắn lại xảy ra chuyện gì, cho nên cô lập tức nói. Diệp Mặc lắc đầu, không cần đâu, anh sẽ nghĩ cách, anh đi nghỉ một chút, những cây còn lại quá cao, em cũng đừng leo lên đó. Ờ, Ninh Khinh Tuyết gật đầu, bây giờ cô rất tin tưởng Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc không thể làm được gì thì cô sẽ nghĩ cách lên đó, nhưng nếu bây giờ mình bị rơi xuống thì không chừng sẽ làm liên lụy đến Diệp Mặc. Anh sẽ dạy cho em vài câu bí quyết và phương pháp vận khí, em làm thử xem, nhưng nếu không được thì thôi. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc vẫn dạy cho Ninh Khinh Tuyết phương pháp tu luyện. Nếu như cô không có linh căn để tu luyện thì thôi, còn nếu cô có linh căn thì có lẽ sẽ tu luyện được. Nghe Diệp Mặc truyền đạt cho mình khẩu quyết và cách vận khí, trong lòng Ninh Khinh Tuyết xúc động, chẳng lẽ đây chính là thứ tu luyện của hắn sao? Và còn mấy cái thứ bùa chú pháp khí kia, cũng là do mấy thứ này cho nên mới biết sao? Thế nhưng Ninh Khinh Tuyết biết hiện giờ không phải là lúc để thắc mắc. Đợi đến khi Diệp Mặc khỏe lại thì những điều mà hắn muốn nói hắn sẽ chủ động nói cho mình nghe. Theo Diệp Mặc nghĩ thì một khi mình khôi phục lại thần thức thì những thứ trong nhẫn chữ vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì phải ăn mấy cái trái nho nhỏ này. Ninh Khinh Tuyết bắt đầu làm theo cách của Diệp Mặc, ngồi trên đất đọc mấy câu khẩu quyết. Diệp Mặc thì đứng đó xem xét khắp nơi, xác định chỗ này có nguy hiểm hay không. Xem ra chỗ này rất có thể là hang ổ của con rắn, cho nên những con vật nhỏ không dám xông vào đây. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Hy vọng là anh em thích câu chuyện này. Bye bye mọi người.